Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thanh Sơn, Hà Cam Ranh. Kính bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni nhà chứng minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành trên bước đường đi hoằn pháp ở tại tỉnh Khánh Hòa 3 ngày, về tổng cộng là chúng ta đi các cái chùa ở tại thành phố Nha Trang. Hôm nay thì là cái ngày thứ 3 cũng như là cái ngày chót chúng ta có thời ở tại chùa Thanh Sơn. Về cách đây khoảng 4 năm chúng tôi có đến đây một lần. Có đến lần lúc đó đạo tràng chúng ta cũng còn hoạt động. Sau đó thì nghe rằng chùa Thanh Sơn của mình là đang tạm ngưng đạo tràng để xây dựng. Quý vị biết là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong 3 việc ấy thế gian nên làm. Cái câu này đã xuất phát từ đời Lý Trần này. Phật giáo vào đời Lý Trần của Việt Nam mình là quốc giáo. Quốc giáo nghĩa là toàn nước mình có một đạo, một đạo Phật. Tức là đời Lý năm 1010, Lý Công Quẩn về đô, về Thăng Long đó, kể như là đầu tiên của triều đại nhà Lý. Cho đến là suốt chiều dài lịch sử 425 năm, triều Lý với triều Trần đều là Phật giáo, là quốc giáo. Cho nên là cái câu nói là xây chùa, tạo tượng là tạo tượng Phật, đúc chuông tức là những cái pháp khí của phiền thiền môn. Trong 3 việc ấy thế gian nên làm. Tại sao mà thế gian nên làm 3 việc ấy? Không, quý vị, tại xây chùa để làm chi? Xây chùa không phải chỉ có để thờ Phật đâu, có gì mà xây chùa để thờ Phật thì là chuyện đương nhiên, ở nhà thờ cũng được, nhưng mắc gì phải xây chùa thờ, đúng không? Xây chùa để tu, để cho quý thầy quý cô tu, để Phật tử tới tu. Tạo tượng để chi? Có gì tạo tượng để chúng ta thấy được hình tượng Phật ở tại thế gian này, mà chúng ta quay về với hình tượng Phật của chính bản tâm của mọi người. Tại pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Phật tánh không thể nhìn thấy, vô hình vô tướng. Cho nên ta nhìn Phật bên ngoài mới nhớ Phật bên trong, còn ta không nhìn Phật bên ngoài không nhớ Phật bên trong. Về nhà chúng ta thấy bàn thờ Phật chúng ta không dám nói bậy, thấy bàn thờ Phật tự nhiên tôn kính tôn nghiêm. Chúng ta đi chùa cũng vậy, nó ta nhìn tượng Phật chúng ta không dám nghĩ bậy, nhìn tượng Phật làm ta muốn lại, vân vân. Do đó mà tạo những hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát, để người ta nhìn vào những hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát đó mà chúng ta khởi lên tâm tu tập, khởi lên tâm tôn kính chư Phật và chư Bồ Tát. Đúc chuông là chuông là pháp khí của thiền môn. Do đó mà chuông nó ngân lên thì là thức tỉnh kẻ trần gian. Có nghĩa là vào những buổi sáng thì những ngôi chùa làng á, chúng ta có tiếng chuông ngân, 3:30 thức dậy thì đi chuông, 4:00 thì tụng kinh. Thường thường là tất cả các ngôi chùa của Bắc truyền của mình á, mấy ngàn năm nay rồi, 3:30 thức rồi 4:00 tụng kinh. Thì trong khoảng thời gian nửa tiếng đó, cái tiếng chuông chùa nó ngân vang lên, cái chuông lớn mà ốp ngược xuống thì gọi đó là đại hồng chung. Còn cái chuông nhỏ này nè quay ngược và lên thì người ta gọi đây là chuông, chuông lớn, chuông nhỏ. Rồi các cái nhỏ nhỏ, cái chuông nhỏ nhỏ mà có cái cây cầm người ta gọi là khánh. Còn một cái đại hồng chung mà ốp ngược và xuống mà nhỏ nhỏ có cái gỗ xung quanh đó thì người ta gọi đó là chuông gia trì. Dần dần tất cả những cái đó gọi là pháp khí thiền môn, những pháp khí thiền môn để chủ cho những cái buổi nghi lễ của thiền môn, và chính những pháp khí đó để chúng ta hòa âm điệu những lời kinh Phật vào trong đó, để cho một lượng chúng lớn đông người có thể hòa nhịp vào trong những cái giai điệu của nhà Phật. Như vậy thì gọi là hòa nam thánh chúng. Như vậy thì xây chùa, tạo tượng và đúc chuông để chi? Để cho Phật pháp trường tồn tại thế gian. Phật pháp là tam bảo. Tam bảo có ba cái thể. Thứ nhất là đồng thể tam bảo. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, nên Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Dầu tiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Có nghĩa là tất cả pháp giới chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật. Như vậy thì là cái khả năng tu thành Phật thì có, nhưng mà chúng sanh thức tỉnh lên để tu thành Phật thì nó ít có. Phải có người quá độ, có người là giúp đỡ, hoặc là người ta thấy hình tượng cái thế gian trụ trì tam bảo, nên xuất thế gian tam bảo. Đồng thể tam bảo là Phật và chúng sanh đều một cái thể tánh của bản thể, đó là tánh của Niết Bàn, là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tạng, nên ta gọi là đồng thể tam bảo. Cái thứ hai nữa là xuất thế gian tam bảo. Thế gian tam bảo và xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo là những bậc thánh nhân. Bậc thánh là gì? Là những vị đó không còn bất kỳ một phiền não nào trong tâm nữa thì gọi là thánh. Nên ở trong kinh Sa Môn Quả đó, ví dụ chúng ta về chúng ta có internet đó, chúng ta search Google, kinh Sa Môn Quả tức là quả vị thánh của 4 quả vị thánh của bậc Sa Môn: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Như vậy thì có 4 cái quả vị Sa Môn mà được chứng ngộ. Thì chứng ngộ là chứng cái gì? Tức là chứng cái tâm chứng. Tâm mình có những căn bản phiền não, dạng tỳ phiền não. Nếu chúng ta tu mà ta quá giải, chúng ta cắt đứt được những cái tâm phiền não đó, thì những cái tâm phiền não đó nó trói buộc mình ở tại cảnh giới ta bà. Thì Đức Phật dạy đó là những kiết sử của tâm. Như vậy thì một loạt các cái tâm kiết sử. Như vậy thì mình dùng pháp của Phật để mình quá giải, chuyển hóa, mình cắt lọt cái tâm kiết sử đó, mình trở thành thánh. Tức là chúng ta không còn bị trói buộc. Cái chữ kiết sử đó là chữ trói buộc. Và cái hình tướng của tâm trói buộc đó Đức Phật nêu ra luôn. Ví dụ như là chúng ta vượt qua 3 hạ phần kiết sử thì đắc quả thánh đầu tiên, gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà vượt qua hết 5 hạ phần kiết sử thì đắc quả thánh thứ tư, gọi là quả thánh A-la-hán. Vậy thì là 5 hạ phần kiết sử đó là gì? Là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Có nghĩa là 5 hạ phần kiết sử mình vượt qua là mình cắt hết ở trong tâm của mình. Như vậy thì dùng pháp của Phật để cắt hết trong tâm của mình. Thì cái người mà đã cắt hết trong tâm của mình đó thì gọi là xuất thế gian. Còn người nào mà còn những căn bản phiền não, ví dụ như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thì cái người đó gọi là thế gian. Như vậy thì mình đang còn ở thế gian hay là mình đang ở xuất thế gian thì mình coi cái tâm mình còn sân hay không. Cái tâm mình còn buồn, còn giận, còn sầu thương, còn oán ghét hay không. Nếu chúng ta tâm còn buồn, còn giận, còn sầu thương, còn oán ghét á, thì là chúng ta đang còn ở trong cái thế gian. Nên đó là mình xem lại tâm mình. Như vậy thì chúng ta biết là xuất thế gian tâm bảo. Xuất thế gian có nghĩa là không còn những cái kiết sử, tức là không còn cái dính mắc gì của thế gian nữa. Và ở thế gian như thế nào gọi là thế gian? Thế gian á là nơi còn sanh tử luân hồi. Thế gian tức là còn những tâm phiền não, thì cái đó gọi là thế gian. Còn xuất thế gian á là không còn sanh tử luân hồi, không còn phiền não, đó gọi là xuất thế gian. Như vậy thế gian á, cái đồng thể tâm bảo là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái thứ hai nữa là xuất thế gian tâm bảo là một vị đã rời khỏi cái vị trí của phàm phu. Trong tâm của họ không còn dính mắc của những căn bản phiền não do dùng pháp Phật để tu tập. Cái đó gọi là xuất thế gian tâm bảo. Thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo tất nhiên là những cái gì thuộc về tam bảo mà còn ở trong sanh tử luân hồi này thì gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Bây giờ ví dụ như thế gian trụ trì tam bảo là tăng ni nè, còn thế gian nè là tăng ni. Rồi thế gian trụ trì tam bảo là chùa chiền, là tượng cốt, rồi là kinh sách, là các pháp khí của thiền môn. Thì đó gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Như vậy thì chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta tách thế gian trụ trì tam bảo thì mình không thể nào mà chúng ta có thể biết được Phật pháp mà để chúng ta tu tập. Mà mình tu tập để làm gì? Nào quý vị, mình không tu được không? Ví dụ như người mình sanh ra mình không cần tu được không? Nào quý vị, hồi nào tới giờ người ta không tu, người ta cũng sống tới giờ vậy. Như vậy là mình không tu được không? Mình phải đặt cái câu hỏi, mình đặt ngược qua lại. Như vậy mình tu được cái gì và không tu được cái gì? Dạ quý vị, nếu một người á không có tu tập á quý vị, thì tâm phiền não càng ngày càng vọng động lên, và chính tâm phiền não càng ngày càng cao, nó sẽ tạo thành cái dòng nghiệp. Mình sống đây không phải là tự do mình sống đâu, mà mình sống bởi cái dòng nghiệp nó câu thúc. Mình là người không phải là tự do. Mình tự do có thể tự do trong xã hội này thôi, nhưng mà trong pháp giới chúng ta không tự do, chúng ta bị nghiệp lôi. Nó nghiệp lôi từ trong kiếp trước, nó lôi tới cái kiếp này. Đức Phật dạy đó gọi là cặp ma. Nó lôi chúng ta tới kiếp này, chúng ta trả cái dòng nghiệp này và chúng ta tạo thành dòng nghiệp mới. Nghiệp mới cộng với nghiệp cũ nó dẫn chúng ta đi ở ngày mai trong nẻo sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết là một lần sanh và một lần tử nó chảy ra bốn cái chu trình. Đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Thì sanh, lão, bệnh, tử nó phải chịu bốn cái hậu quả là u, là bi, là khổ, là não. Nên ai sanh ra thì chắc chắn người đó phải bị khổ. Đó là chắc chắn là điều, đó là hậu quả của cái sanh ra mà. Như vậy thì chúng ta đã sanh ra thì chắc chắn chúng ta bị khổ. Còn khổ á, nó nhiều loại khổ khác nhau lắm. Như hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Và hình tướng của khổ, Đức Phật đã liệt kê luôn hình tướng của khổ. Ví dụ như là sanh lão bệnh tử khổ nè. Ái biệt ly khổ, tức là thương nhau, sống được gần nhau khổ nè. Rồi quán tán hội khổ là ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài khổ nè. Rồi cầu bắt đắc khổ, muốn mà không được là khổ nè. Và ngủ ấm xí thành khổ, tức là có cái thân khổ ăn, khổ uống, khổ mặc, khổ nghỉ, dần dần của cái thân mình. Như vậy thì chúng ta có vô số vô vàn những khổ khác nhau giữa hai lần sanh và những lần tử. Như vậy thì tu để chi? Là tu để chúng ta để thoát khỏi những cái trói buộc mà Đức Phật dạy gọi là ái kiết sử đó. Nó trói buộc mình, trói buộc mình nên chúng ta không có được tự do ở trong tam giới. Nó trói buộc mình nên khi chúng ta tháo cái dòng dây trói buộc đó ra thì ta như là cánh chim trời tung cánh, như châu kéo cổ không, như là chúng ta đi giữa cái trời đất mênh mang, hòa nhập vào không gian trong vũ trụ. Chúng ta không còn đau khổ nữa, mà vẫn không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Như vậy thì mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nên á, chúng ta biết được nguyên nhân nào của sanh tử luân hồi và một lần sanh quần tử lần tử thì mình rất là đau khổ. Bây giờ mình không bệnh đó, mình thấy bệnh đó, không thấy khổ về bệnh. Nhưng mai mốt rồi từ từ chúng ta sẽ thấy khổ về bệnh. Bây giờ chúng ta chưa già, chúng ta chưa thấy khổ về cái già. Chúng ta chưa chết, chúng ta chưa thấy khổ gì chứ chết. Nhưng chúng ta đang sống, chúng ta thấy khổ về cuộc sống rồi đó. Cuộc sống phải vất vả kiếm tiền, kiếm bạc phải không? À, rồi cuộc sống, cha mẹ mình sanh ra, lần sanh ra cái là đớn đau mang thai bao nhiêu lâu. À, rồi trong cuộc sống á, là mình phải đối nội, phải đối ngoại, phải thương, phải yêu, phải ghét, phải ghen, phải hờn, phải tức, phải giận, tùm lum hết á. Mình thấy nó nỗi khổ. Rồi trong cái sống nhân sanh chưa? Nên nó con người mình á là sống thời gian không có lâu, thấy vậy nó nên thời gian quá lâu, à lây quay đó có đó lại rồi mất đó cõi vô thường thoạt có thoạt không mà thời gian nó không có lâu, thấy vậy đó lây quay cái là thùng thùng lây quay cái là 3 giờ 4 giờ sáng mà nằm nghe sống trên thùng thùng sống dưới thùng thùng nghe hoài vậy đó, có gì mới đầu nghe sợ nghe rất quen luôn, lờn luôn, quen luôn. Cái đó là gì? Tức là đám ma nhà người ta đó. Mà bữa nay đám ma nhà ta thì mai mốt đám ma nhà mình. Chuyện đó chuyện đương nhiên thôi. Mà đám ma nhà mình đám ma của mình luôn đó. Chứ ai mà không chết đâu. Rồi bây giờ ai sống lột xác nhân rắn không? Phải không? Sống thì phải chết chứ. Có sanh phải có tử chứ. À, như vậy sanh tử rồi sao? Sanh tử rồi hết hả? Sanh tử rồi hết đó thì quá tốt vậy. Nhưng mà sanh tử nó không có hết. Mà Đức Phật dạy là sanh tử luân hồi. Luân là cái bánh xe, hồi là quay lại. Có nghĩa là chúng ta chỉ giống như thay cái áo này mà mặc cái áo khác. Nếu chúng ta mặc áo vua quan, mặc áo mà đại gia thì chúng ta khỏe. Còn chúng ta mà lỡ chúng ta mặc vô cái áo cái lớp thú, con chó, con bò, con trùng, con dế, con trâu, con gà, con vịt, quý vị bị người ta bắt người ta ăn thịt. Mà đời sống thì ngắn ngủi, ăn thì ăn toàn đồ dơ không, ngủ không có mùng, bệnh không ai trị. Dần dần cái áo mà mặc vào đó, như vậy thì chúng ta mặc vào cái áo đó thì sao? Do đó mà cái gì để mắc chúng ta sanh qua một kiếp khác sướng hơn cái kiếp này hoặc khổ hơn kiếp này, đó là cái nghiệp ác và nghiệp thiện đó. Ví dụ như chúng ta gieo nghiệp thiện thì chúng ta mặc cái áo ngon hơn áo bây giờ. Nhưng mà nếu chúng ta gieo toàn nghiệp ác không, mặc áo tệ hơn cái áo bây giờ. Con người ta chết đi rồi không bao giờ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác do cái dòng nghiệp chúng sanh ta đang gieo. Do đó như vậy thì nếu chúng ta không biết chúng ta gieo cái gì, như dòng kinh Vu Lan nói là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm là gieo gì không biết gieo gì đó. Mà gieo gì không biết gieo gì người ta gọi là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Gieo trong sự không sáng, gieo tối đuôi. Mà gieo tối đuôi á là mang cái nghiệp ác. Mà nghiệp ác thì chúng ta chết đi, chúng ta sẽ tái sanh vào trong cõi ác và tái sanh vào loài ác. Cõi ác là cõi nào? Cõi ác là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Loài ác là loài nào? Là trong thân của địa ngục, trong thân của ngạ quỷ, trong thân của súc sanh, là loài ác nhất, ta gọi là tam độc. Tam đồ khổ, tam đồ khổ do tam độc mà sanh ra. À, tam độc tức là những cái con rắn độc, đó là tham sân si, tức là trong tâm những căn bản phiền não ở trong tâm mình, để mình gieo từ cái tham đó, mình gieo cái nghiệp tham ra cái nghiệp ác của tham, từ cái sân đó gieo cái nghiệp ác của sân, từ cái si mê đó gieo cái nghiệp ác của si mê. Nên đó người ta chết rồi không mất đi mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy người ta mới tu cho tôi để chi? Tôi đã tầm ra con đường giải thoát. Thoát cái gì? Thoát khỏi đau khổ tại kiếp sống này. Thoát cái gì? Thoát khỏi đau khổ của kiếp sống về sau. Cái đó là giá trị của tu hành ha. Ví dụ như chúng ta đang sống, lỡ sanh ra rồi, lỡ cha mẹ sanh ra rồi, lỡ sống rồi, nhưng mà ta sống sầu thương oán giận. Người ta già, ta khổ, ta bệnh, ta khổ, ta chết, ta khổ. Ta sống trong sầu thương oán giận, nhưng mà mình sống, sống rất an vui trong cái cảnh sầu thương oán giận, thì cái đó là con của Phật đấy. Con của Phật có chất đề kháng, giống như là mày bệnh chích thuốc ngừa. Con nhà Phật có chích thuốc ngừa, ngừa đau khổ. Người ta ngừa bệnh uốn ván nè, ta ngừa bệnh viêm não Nhật Bản nè, ta ngừa bệnh tùm lum, còn mình ngừa khổ. Mình chích được liều thuốc Phật vô là ngừa khổ. Đó là pháp Phật đó, đi vào trong tâm mình. Rồi từ đó tâm mình mới giác ra. Giác ra già ta không sợ gì già, bệnh ta không sợ gì bệnh, chết ta không sợ gì chết. Đó, người ta chửi tâm mình cũng chơi chơi à. Mình đang ở trong cái trạng thái của tâm thiền, giữ được cái sự tĩnh lặng. Như vậy thì mình cần thiết phải tu không? Nhớ nhận tu đơn giản thôi. Tu để đừng cho khổ trong cảnh sống này. Cảnh sống mọi người xung quanh đau khổ, mình có tu mình không khổ. Hoặc là ít khổ đi, hoặc là bớt khổ đi, hoặc là giải khổ đi. Còn mà mình không có tu á, thì nghiệp ác nó đến mình đau khổ, nghiệp thiện đến sanh ra tam tham lam, tham đắm chấp trước vào trong đó. Bây giờ ví dụ nghiệp thiện đến làm giàu, giàu sanh ra tâm tham lam trong cảnh giàu, chấp vào trong cảnh giàu không muốn buông ra. Phải không? Làm quan á ngồi hoài không chịu xuống. Rồi á lại giàu có thì muốn giàu thêm lên. Đó, quyền lực thì muốn quyền lực thêm lên. mà không biết được Phật pháp, sao cái đời sống đó chúng ta sanh ra đời sống khác? Cái đang sống đó mà mình dựa vào cái ta đây, cái ỷ lại của cái tôi, cái mình, nó làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, tạo thành ra nghiệp ác. Nghiệp ác nó sẽ đi theo mình. Trên thế gian này không có cái gì đi theo mình cả, để lại hết. Cái gì cũng để lại cho đời hết, của đời để lại cho đời. Khi cha mẹ chúng ta sanh ra đó, thì chúng ta hai bàn tay trắng à, cắt khỏi thân của mẹ bằng cái lỗ rúng đó, là cái dây nhau thai đó, cắt rồi cái mình tự lập ra ngoài đời này, không có cái gì hết. Khi bắt đầu lớn lên mình ăn học, có nhà, có cửa, có vợ, có con, có chồng, có của cải vật chất, bắt đầu chúng ta có, từ cái con số 0, sanh ra là số 0 tròn chỉnh, không có quần áo luôn đó, đầu tiên có cái tấm tả thôi. Nhưng bắt đầu tới giờ, bây giờ mình rội lại coi mình có cái gì. Có vợ, có chồng, có con, có cái, có cháu, có chắc. Có nhà, có cửa, có xe, có cộ. Có danh phận trong xã hội, có của cải, có vật chất, có vàng, có bạc, có sổ gửi ngân hàng. Phải không? Đâu nhìn lại phải như vậy không? Có rồi nè, bắt đầu tới nó mất, nó mất từ từ nè. Rồi nó có sắc đẹp, có trí tuệ thông minh, có sức khỏe. Bắt đầu nó mất từ từ nè. Đẹp dễ sợ 15-16 tuổi không? Tới giờ 6-70 bắt đầu còn đẹp không? Mất từ từ, mất sắc đẹp nè. Rồi á, là hồi nhỏ là học thông minh khôn dễ sợ dạ, đầu lú lẫn mất từ từ, mất trí thông minh nè. Rồi nhỏ vác bao lúa 2-3 dạ chạy cờ cờ, giờ xách 5kg gạo đi không nổi nè. Rồi mất sức khỏe nè. Rồi bây giờ nó mất tới nè. Bắt đầu á, là nó mất nhà, mất cửa, mất chồng, mất vợ, mất con, mất từ, chồng theo vợ bé, con ra riêng. Đầu mất từ nha, tới cuối cùng mất trắng là lúc chúng ta vô trong hòm. Vô hòm mất trắng hết, không còn gì hết trơn á. Ta lấy trơn à, trước khi liệm đó quý vị, cỡ đôi bông tai nãy lột lại trơn à. Ông tin chút xíu, hỏi quý thầy, cái thầy quý thầy đám ma biết hả? Trước khi lượm á, thay đồ, lột lại chân, còn miếng nào chân á? Vàng bạc của báo lột lại chân, sổ đất, sổ đai, xe cộ, nó lấy hết chân, nó không cho mình vô chung, theo mình miếng nào chân á? Thì thấy không? Vậy là khi chúng ta tới đây, ta không có gì hết. Và chúng ta ra đi, chúng ta cũng ra đi, cũng chẳng có cái gì hết. Thì thấy không? Mà cái gì đi theo mình? Cái nghiệp nó theo mình. Cái nghiệp nó theo. Do đó có nghiệp ác, có nghiệp xấu. Nếu nghiệp xấu đi theo là chúng ta mặc cái áo tệ hơn, mặc cái áo tệ hơn cái cõi người, tệ hơn cõi người là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu chúng ta có nghiệp thiện đi theo á, thì chúng ta mặc áo tốt hơn cõi người là cõi của chư thiên. Nhưng mà nếu chúng ta có tu á, chúng ta ra tới cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta có tu tốt chút nữa, ta nhập vào các cảnh giới của Niết Bàn. Niết Bàn của Thanh Văn, Niết Bàn của Bồ Viên Giác, Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Nè, quý vị thấy chưa? Nếu chúng ta có tu tập như vậy thì muốn mà mang theo cái hành lý á, ai mang theo nghiệp ác không? Người ta gọi là hỏi mình ngu sao mang theo nghiệp ác? Vì cho quả báo ác cho nó khổ đau hay gì? Nên không mang theo cái quả báo ác. Không mang theo nghiệp ác thì làm sao? Thì mình đừng có tạo nghiệp ác. Mà lỡ tạo nghiệp ác rồi sao? Thì sám hối cho hết nghiệp ác. Chứ sao? Nên hàng ngày chúng ta trước Đức Phật, chúng ta đối trước Đức Phật. Trước Phật tiền chúng con xin dập đầu sám hối, hàng ngày lại sám hối, đánh chuông beng beng lại. Lại riết ra sói chán luôn. Ừ, thì thấy chưa? Như vậy thì bắt đầu chúng ta tu tập. Tu tập để chi? Để vượt qua là mấy các cái áo. Mà cái áo, mình mặc cái áo tệ hơn cái áo của kiếp người. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta tu tập để vượt khỏi cái đó. Chúng ta tu tập để vượt khỏi cái đau khổ trong cái thế giới nhân sanh này. Đau khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Đau khổ bởi u bi, khổ não. Đau khổ bởi là thương nhau, sống được gần nhau. Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài. Đau khổ bởi cầu, bắt đắc khổ, vân vân. Đang sống trong cảnh giới đau khổ mà chúng ta không đau khổ. Và sau khi chết đi, chúng ta về cảnh giới không đau khổ. Như vậy nguyên nhân nào mà dẫn chúng ta đi về cảnh giới đau khổ? Nguyên nhân nào mà chúng ta đang khổ? Đức Phật dạy là do tâm ái dục mà gây ra. Tâm ái dục mà gây ra. Mà tâm ái dục có ba cái tâm lớn để trong cái đó, mà ta gọi là ba con rắn độc đó. Nên có gì ba rắn độc đó để đọa vào trong cảnh giới u bi khổ não. Khi chúng ta sống đây, nhưng chúng ta vẫn đọa đài trong u bi khổ não. Khi chúng ta chết đi, chúng ta vẫn đọa đài trong u bi khổ não. Bởi ba cái tâm lớn này gây ra. Nếu đắc quả thánh thì chúng ta diệt trừ được ba cái tâm này và hóa giải được ba cái tâm này. Như vậy vào buổi chiều hôm nay còn chút thời gian, chúng ta sẽ nói cách hóa giải của ba tâm này và cách tạo phước lành để chúng ta không còn đau khổ trong kiếp sống đang đau khổ, chúng ta không đau khổ, và qua những kiếp sau trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta không còn khổ đau nữa, và chúng ta có thể giúp người thân mình, giúp tất cả chúng sanh không còn khổ đau nữa. với đề tài được mang tên là Ba Con Rắn Độc, A Di Đà Phật. Cái này được Đức Phật thuyết trong kinh điển lời Bali nha, là ba con rắn độc. Rắn độc nằm đâu? Con rắn độc á là cái con mà nó có thể giết chết người nên ta mới gọi là rắn độc. Mà không có gì, Đức Phật thuyết trong kinh là bốn cái điều không được coi thường. Thứ nhất là không coi thường một người tu sĩ nhỏ tuổi. Thứ hai á, không coi thường một hoàng tử nhỏ. Thứ ba, không coi thường một đốm lửa nhỏ. Thứ tư là không coi thường một con rắn nhỏ. Nha quý vị, mà cái này không coi thường thiệt nha. Mình coi thường mình sẽ bị á gọi là hối hận đấy. Ví dụ như mình coi thường rắn nhỏ. Ở dưới quê á, của anh tôi hồi nhỏ thì có ông đó bắt rắn. Ông làm nghề bắt rắn mà ông không biết ông dùng thuốc gì nha. Cái hang rắn lớn nè, ông vỗ vỗ miệng hang rắn nó chung ra, ông kéo đầu nó quấn lên cổ nè. Rồi ông mở vô cái rộng vậy, ông đem về ông đi bán à. Nó không cắn ổng, toàn rắn hổ mang, hổ hèo, hổ ngựa không à. Nha quý vị. Mà ông không cắn ổng. Bữa đó sáng sớm á, ông gác cái giọng đi, ông ra ông vỗ cái miệng hang. Con rắn làng can kia, vẫn rắn liêu điêu đó, có ba lớn nè, nó bò ra, nó cặp vô tay của ổng một cái một. Thuốc giải ở trong tay ổng đây nè, ổng để thuốc giải trên cái túi ông áo đây nè. Thường thường nếu ổng có lỡ bị cắn á, thì ổng lấy tay, ổng lấy thuốc giải ra, ổng ngay ngay ổng nuốt, hồi là hết liền, nó giải liền. Ai giờ nó cắn vô tay ổng liệt nguyên cái tay này, không đút tay vô túi được. Vừa cắn rồi cái tay ổng liệt liền, nó chạy cái nọc á, nọc lên liệt lên tay liền. Còn cái tay này thì tay này móc vô túi móc được. Nó quẹo đây nè, cái túi ổng đây. Cái túi thì để nguyên cái ấy đi, cái túi có cái nút gài. Sợ cái thuốc nó văng ra ngoài đó, ổng gài cái nút. Nên ổng quẹo cái tay này lên mở hoài nở không ra nút này. Phút mấy thôi là tiêu rồi, nó chạy tới tim là tiêu rồi. Bây giờ chưa? Như vậy rắn chút xíu nè, có thể giết được mạng một cái ông thầy rắn á. Người ta gọi là sanh nghề tử nghiệp đó, không? Nói chung mình giết người ta quá nó giết lợi quề thôi chứ không có chứ. Nhân quả thấy rõ ràng. Mình là bắt bao nhiêu con đó, mình ăn thịt mạng rắn này này là mới gọi là nguy hiểm nha quý vị. Quý vị đừng có ngâm rượu gắn nữa nha. Biết bao nhiêu người là bị cái vụ này nè. Hôm kia ông bắt mua rắn quý vị 7-8 kg ngâm vô trong hũ nè, ngâm vô hũ nè. Vậy mà ban đêm á nằm ngủ thấy rắn nó chạy trên tường á, nó chạy xẹt trên tường á, rồi giật mình cái là không thấy con nào, chừng mà xẹt trên tường vậy. Cuối cùng phải đem rắn nó đi vô chùa mà thiêu đó đó, có gì gửi vô chùa nó mới hết đó. Đó quý vị thấy chưa? Đó, còn có cái gì nữa, ngâm con rắn 10-mấy ký mua cầm chia, rắn gần 15 ký ngâm trong cái thau rượu nè, vừa cắt ngâm xong á chưa uống được miếng nào nó không bị bệnh ung thư. Nổi con một trên giò đi sang Singapore chị hoài ăn hết rồi chị tới chết luôn. Đó có thấy không? Thôi gắn nhầm khi gắn chúa gì đó, người ta không biết nữa, thôi uống bình thường đi, đừng uống rượu gắn nó bổ không bổ mà cuối cùng mình bị lỗ rồi. Như vậy thì quý vị thấy gắn nguy hiểm không? Con rắn độc rất là nguy hiểm, nó có thể giết chết người, nó có thể cắn chết một cái con trâu, nó có thể cắn chết con bò, nó có thể là cắn chết một con voi. Nên chúng ta đừng có xem thường một con rắn độc. Nhưng con rắn độc nó có một con à, nhưng trong người mình tới 3 con lận, nó có thể dìm mình từ đời này cho những kiếp này, cho những kiếp sau. Đó quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh đó, trong người chúng ta có 3 con rắn độc mà nó lôi chúng ta chỉ 3 cái cảnh giới khổ đau, nhất là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cảnh giới của địa ngục là cảnh giới đọa đài của tâm thức. Có nhiều người nói là không có địa ngục. Bữa đó có cái cô Phật tử sáng sớm điện thoại lại, thấy điện thoại hoài thôi bắt máy nghe. Phải thầy không? Là phải. Sao thầy dám nói là có địa ngục? Làm gì có cái địa ngục mà thầy dám giảng có cái địa ngục? Là mô Phật, trong kinh nó có địa ngục nè, kinh Địa Tạng nó có địa ngục nè, rồi là kinh Du Lan Bồn cũng nói có địa ngục nè, rồi là Mục Liên Sám Pháp cũng nói có địa ngục nè, nhiều kinh có địa ngục chứ không phải nói là tự nhiên mình nói ra đâu. Cổ là không có cái địa ngục. Hỏi ai nói không có địa ngục? Ông thầy kia ông nói không có cái địa ngục. Tại sao thầy dám nói? Là ông thầy đó nói kệ ông. Còn nói đây là nói theo kinh thôi. Chứ giờ ai nói nên chuyện đó là chuyện cá nhân của mọi người. Vậy mình nói là kinh Địa Tạng nè, rồi kinh Du Lan Bồn nè, rồi là kinh Mục Liên Sáng Pháp nè. Cổ nè, ông thầy đó nói kinh đó không phải là Phật thiết, người ta chế ra. Thôi nói vậy thôi, còn gì nữa nói. Như vậy người ta tin không có cái địa ngục. Nè quý vị, mà trong kinh nhà Phật, Đức Phật nói là 6 nẻo sanh tử liên hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Thực ra cái địa ngục thì cũng bình thường thôi, làm gì mà không có. Bây giờ ví dụ nha, mình ở trên thế gian này mình làm ác, thì người ta có phải tạo ra cái nhà tù để nhốt cái người ác không? Đó không? Nhưng mà tới chúng ta không còn làm ác nữa thì cái nhà tù đó người ta bỏ đi, kể như không có nhà tù. Vì cái nhà tù lập ra là do tâm làm ác. Vậy con người mình có tâm cực ác không? Có nhiều người là giết người, có nhiều người là bất hiếu cha mẹ, có nhiều người phỉ báng tam bảo, cực ác luôn. Quý vị vụ án Bình Dương thấy không? Một người đã giết 6 người đó. À, quý vị thấy không? Như vậy là cực ác chưa? Như vậy cực ác á, thì cái quả báo cực ác là gì? Là nơi cực khổ, cực kỳ đau khổ. Chỗ mà cái quả báo của chúng ta là cực kỳ ác, thì nơi đó là cái quả báo cực kỳ đau khổ. Như vậy cực kỳ đau khổ là ở đâu? Là địa ngục chứ đâu. Nên cái địa ngục không phải là cái địa ngục cất ra để nhốt mọi người vô, mà cái quả báo của mọi người đều có cái địa ngục riêng. Có nghĩa là mỗi người đều có cái địa ngục riêng của người đó. Khi mà người đó phát tâm thiện lành thì địa ngục đó mất đi. Người đó phát tâm ác thì địa ngục đó vẫn còn tồn tại với người đó. Chứ không phải là có giống như cái nhà mà để nhốt chung vô cho tất cả mọi người. Đó là quả báo bình thường thôi chứ có là đâu. Nên ở trong kinh có cái đoạn là cái anh này á, ảnh bất hiếu với mẹ của ảnh, ảnh hay chửi mẹ của ảnh và đánh mẹ của ảnh. Có một anh ở Đồng Nai nè, mẹ bị gọi là tai biến mạch máu não, ông đỡ vô ở trong toilet, đi toilet, đi ra bà mẹ lết chân đi không được. Ông nói mẹ dạ bộ, quay qua ông đá mẹ ông cái, lăn 2-3 vòng. Nè, quý vị thấy chưa? Đó, hôm nay đỏ chắc rồi. Đó, như vậy thì có cái anh kia đó, ở trong kinh Đức Phật nói là cũng đối xử rất là tệ bạc với mẹ của mình, bất hiếu. Sau khi ông chết đi thì ông xuống dưới địa ngục. Cái có một cái người đội nguyên cái chảo lửa cháy phừng lên. Thì quan cai ngục á mới kêu ông lợi thế cái chảo lửa cho người kia, nói là cái người này đã từng bất hiếu với cha mẹ của mình, chết đi bị đọa địa ngục. Nên mỗi khi có người thay thế thì người này mới thoát khỏi cảnh này lên cảnh đọa đài nhẹ hơn chút, tùy theo nghiệp của người đó. Vậy thì anh á đến nơi này, anh thay cái người này, tức là anh là người bất hiếu tiếp theo để thay cái đội cái chảo lửa này. Vậy thì ông đội cái chảo lửa lên thấy nóng quá trời chịu không nổi. Ông mới phát nguyện. Ông là xin cho con đời đời kiếp kiếp đội cái chảo lửa này. Ê, ông quan cai ngục la sao kỳ ta. Người ta quỳ xuống người ta xin là xin cho mình mau hết đội cái chảo lửa. Mà tại sao cái chảo lửa rất nóng, rất khó chịu mà ông lại quỳ xuống ông xin là cho con đời đời kiếp kiếp đội cái chảo lửa này. Thì ông quan cai ngục hỏi sao, tại sao mà ông lại nguyện như vậy? Thì ông mới nói là tại vì á ở đây á là tội bất hiếu. Nếu có người bất hiếu thì mới có cái chảo lửa này. Bây giờ tôi bất hiếu nên tôi thấy cái hành động bất hiếu của tôi như vậy làm cho cha mẹ tôi đau khổ và tôi chết xuống đây tôi rất là hối hận, ăn năn những điều đó. Nên tôi muốn đội chảo lửa này mãi mãi, nên trên đời này không còn ai bất hiếu cha mẹ nữa. Có nghĩa là mình ông đội thì đâu còn ai bất hiếu nữa, nên đâu thế ở chỗ ổng. Đúng không? Nếu có người thế cho ổng là có người bất hiếu cha mẹ tại thế gian. Do đó ổng nguyện đời đời kiếp kiếp đội chảo lửa, có nghĩa là nguyện để cho trên thế gian không còn ai bất hiếu của cha mẹ của mình. Ổng vừa nguyện xong sanh về cõi trời liền. Tâm Bồ Tát. Hồi bữa trước á là ổng tâm ác, ổng làm hại cha mẹ của ông. Còn bây giờ ông là cái tâm Bồ Tát, ông muốn gánh nghiệp cho chúng sanh là tâm Bồ Tát, mà đọa siêu do tâm. Do đó đối với ổng mất cái địa ngục của ổng rồi. Địa ngục ổng hoàn toàn mất đi. Bà Thanh Đề đó, ổng có gì thấy không? Đầu thai thành ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên rất là thương mẹ của mình, nên đi khất thực xin một ít cơm về cho bà ăn. Xung quanh bà là vô số những ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đối khác. Xung quanh bà vô số những ngạ quỷ đối khác. Đáng lẽ bạn bè mình đối khác thì mình có cơm mình làm gì? Mình chia cho người hột cũng được phải không? Đỡ đói. Còn đằng này, còn tay á, thì che kiểu này nè, tay ăn. À, có gì thấy à? Tâm đó tâm ác, cực kỳ ác. Người ta đang đói xung quanh mình phải chia ra chứ. Rồi tâm đó là tâm người ta đang đói, người ta đang khổ xung quanh mình khổ gần chết luôn. Thì có một miếng phải chia ra cho người bớt khổ chút chứ. À, do cái tâm không chia đó, bà mới bị đọa đó. À, có gì? Cho đến khi á, mà Ngài Mục Kiền Liên nhờ Đức Phật chỉ cho cái pháp là cúng dường chay tăng để hồi hướng cho bà. Và đồng thời Đức Phật thuyết cho bà nghe bài pháp, có nghĩa là chú nguyện đó. Trước khi thọ thực, đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha, thí chủ cùng bãi đời sẽ được siêu thăng. Dần dần như vậy thì Đức Phật mới thuyết cho bà nghe. Từ cái nghe đó, bà mới chuyển hóa được cái tâm mình, thấy cái tâm bỏng sẻn tham lam này là cái tâm làm cho mình bị đọa đày, và mọi người xung quanh đó là không có ưa gì mình hết á. Và là chúng ta không có biết sống gì những người xung quanh tâm ích kỷ lên cao như vậy là không phải là người tốt. Do đó từ cái tâm niệm thấy những điều đó người ta giác ra. Từ cái giác ra ta thoát khỏi cái tâm của ngạ quỷ, tức là tâm bỏng sẻn. Nên những người ở trên thế gian này người ta bố thí nhiều, thì bắt đầu tâm bỏng sẻn ta bớt nhiều. Nên cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh là cảnh giới của tam đồ. Rồi địa ngục là khổ nhất, do tới ngạ quỷ là các loài quỷ đói. Rồi á là tới súc sanh. Súc sanh á là các cái loài mà nó không có tự vệ cho mình được. Súc sanh là cái loài không có thông minh, tức là ngu dữ lắm. Súc sanh là ngu dữ lắm. Nên ta muốn chửi người nào ngu, người nó ngu như con gì đó. Dạ không có gì. Bữa đó, có cái em của gia đình Phật tử. Tại vì chúng tôi đi hướng dẫn gia đình Phật tử mà. Hướng dẫn cho mấy em nhỏ nè. Khi hướng dẫn xong á, thì em đó khoảng 6-7 tuổi, giơ tay lên, thưa thầy cho con đặt một câu hỏi. Dạ, ngon ha. Là rồi, con cứ đặt câu hỏi đi con. Là, thưa thầy, tại sao người ta lại chửi con của mình là ngu như bò? Tức là người mẹ đó, thấy mấy đứa con á, là ngu á, mới chửi con. Tại sao người ta lại chửi con mình là ngu như bò? Chắc đầu á, tôi mới trả lời, chắc có lẽ là con bò nó ngu lắm đó con, nên người ta mới so sánh, ta mới chửi con của mình ngu như con bò. Vậy là con bò nó rất ngu, nó không biết gì chừng thấy không? Nó đi á, người ta dắt sữa nó cũng không la nữa. Rồi á là nó đi kéo xe, rồi người ta làm thịt nó, làm tối ngày làm cho người ta không, chắc nó ngu dữ lắm. Còn người khôn á, người ta đó làm cho người ta đâu làm cho mình thôi. Chắc có lẽ là con bò nó ngu thiệt đó con. Do nên á là người ta mới chửi ngu như bò. Cái em đó mới hỏi tiếp câu 2. Vậy thì con bò nó ngu thì công nhận, nên chửi người ta ngu như bò. Mình chửi người ta ngu như bò, tại sao mình lại uống sữa bò? Hết giờ. Mình nói hết giờ để mình nghĩ chứ trả lời sao được. Là hết giờ con, câu này để sao con? Hết giờ. Trời ơi, mấy đứa nhỏ kia hỏi nhiều câu mình cũng đứng màn hình chứ đâu phải là một chuyện chơi. Đâu có gì thấy không? Là hỏi là mình chửi người ta ngu như bò, cuối cùng tại sao là mình lại uống sữa bò? Là có gì? Rồi, nhưng mình nói mình khôn. Dần dần nói chung là có nhiều câu khó trả lời. Nên nhân gian đó là súc sanh đó. Các loài súc sanh đó thì thường hay không có trí tuệ, ngu lắm. Nên con người chúng ta có những cái tâm, nếu chúng ta là cái áo con người, hình bóng của con người. Nếu mà mình á tâm cực kỳ ác á là mình đang ở địa ngục, đang hiện diện ở trong tâm mình mà có tướng người thôi. Nếu mà mình tham lam bỏng sẻn, ích kỷ hẹp hòi thì chúng ta đang sống với tâm quỷ mà hình người. Còn nếu chúng ta mà không biết Phật pháp, u mê làm không biết nhân quả, nợ có gì không biết đạo lý ở đời thì chúng ta đang ở con người mà tâm là tâm súc sanh đó. Sau khi chết mất cái thân người rồi, cái tâm gì nó dẫn mình đi trong cảnh giới đấy. Như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái cảnh giới khổ nhất, gọi là tam đồ khổ. Vì lý do sao mà đọa vào tam đồ khổ? Nghe cái gì? Thì trong kinh nhà Phật nói rằng có ba con rắn độc ở trong tâm của mình. Đó là con rắn tham, con rắn sân giận và con rắn si mê. Ta gọi là tham sân si. Nhưng mà thường thường á, ta nói suông thôi. Tham sân si thôi. Nói gì nhưng ta không phân tích tham sân si là gì. Tham là một tâm của căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Trước khi cha mẹ mình sanh ra đã có gọi là căn bản phiền não. Mà chính căn bản phiền não này, nó sẽ làm chúng ta mất đi cái cơ hội làm thánh. Nếu ai diệt được căn bản phiền não này, người đó sẽ được làm thánh nhân. Như vậy cái nào ai có căn bản phiền não thì người đó gọi là thế gian. Còn người nào mà chấm dứt căn bản phiền não thì người đó sẽ đi đến cảnh giới của xuất thế gian. Xuất thế gian là làm thánh. Vì căn bản phiền não, hai cái căn bản phiền não lớn nhất là căn bản của tham sân. Nghĩa là tham là gì? Nghĩa là cái gì? Tham là cái dục của cái thân và tâm của mình. Dục là cái muốn của thân và tâm của mình. Muốn gì? Muốn để thỏa mãn lấy cái thân và tâm của mình mà không cần tới đạo lý gì hết. Bây giờ tham quá điên cấp cho người ta. Nghĩa là tham quá là dùng mọi cách. Ví dụ như là ở bên Canada mới vừa rồi, có cô gái 18-19 tuổi thôi, giết cha ruột của mình do lòng tham mà gây ra. Người cha có gì mua bảo hiểm 2 triệu đô, 2 triệu đô la, nếu mà người cha chết đó thì người con sẽ được hưởng cái tiền bảo hiểm. Do đó mà cái cô này giết cha của mình để hưởng tiền bảo hiểm. Nhưng mà bảo hiểm nó cũng khôn lắm. Nếu người này á là bị đầu độc, người này bị giết thì không được đền tiền bảo hiểm, mà người này chỉ có chết tự nhiên và tai nạn thì mới được đền tiền bảo hiểm mà thôi. Nếu người ta điều tra ra là người này bị giết thì không có đền bảo hiểm. Tại vì á, không lẽ vừa mua bảo hiểm cái giết cái lấy tiền bảo hiểm người ta, ai ngu chả. Không có gì, tự nhiên, ví dụ người đó là mua bảo hiểm nhân thọ, mua 2 tỷ đi. Như vậy thì người đó tự nhiên chết, bệnh chết, người đó bị tai nạn chết, người đó bị tự nhiên mà chết, thì người đó, con cái sẽ được thừa hưởng cái tiền bảo hiểm đó. Nhưng mà nếu bị giết, bị âm mưu giết, thì không được hưởng tiền bảo hiểm. Nên quý vị thấy tham chưa? Cha mình sanh ra, dám giết để lấy tiền bảo hiểm quý vị. Thấy cái tham đó chưa? Tham đó gọi là tham kiết, tham truyền cái. Truyền cái trong nhà Phật gọi là che mờ tâm đi. Thì gọi đó là truyền cái. Truyền cái tức là che mờ tâm đi. Mình thấy cái này mà không thấy cái kia. Ví dụ như hai mẹ con, rồi hai anh em dành nhau đất đai, dành giao nhà cửa, giết nhau với tự tin ông An Giang. Hai vợ chồng ông em giết hai vợ chồng ông anh. Có 10 công đất thôi. Giết để làm chi? Cha mẹ để lại có nhiêu đó, để lại hai anh em. Giết đừng họ hưởng chọn cái gia tài thế chó có ở đâu. Cái gì gia tài là bao nhiêu dữ vậy mà hai sanh mạng. Cái gì mà giết xong không sao, tính đâu giết rồi người ta không ai hay. Giết rồi á không ai hay, giết ban đêm không ai thấy. Quý vị, trên đầu mình có bủa dân văn thần thánh ở trên đó. Mình á người thế gian không thấy, nhưng mà quỷ thần ta thấy, chư thiên người ta thấy, chư thần thấy, Bồ Tát thấy, chư Phật thấy, nhân quả của mình nó thấy. Chạy đường nào, pháp lực bây giờ người ta hay lắm, mà nhầm khi người ta chết quan đó quý vị, người ta dí hồi cũng tự khai à. Như cô kia, ông chồng cô chết ở mình vậy đó, 3 năm sau ông chồng của nhà bên cạnh chết thì lại công an đi lại, người ta làm ăn kết. Ta tìm không ra nguyên nhân chết, tự nhiên ngủ sáng dậy chết à. Tự nhiên bên nhà lẻo đẻo qua, ôi coi chừng á, là chết đinh đóng trong đầu nha. Đâu đâu đâu, coi lại trên đầu coi chừng cái đinh đóng chảnh á. Người ta lật lại vụ án. Tại trước á, chồng cổ cũng chết vậy đó. Ta mới đào mộ của chồng cổ lên, gõ gàng cái đinh đóng đầu, ông nhậu xỉn quá về lấy cái đinh đóng đầu chồng. Đó, có gì mà 3 năm rồi đó, mà tự nhiên nhà ta kế bên chết, ta chết bị trúng gió. Cổ đi qua làm tài khôn tài khéo. Dạ, coi chừng cái mày chết bởi đinh đóng đầu à. Rồi cuối cùng bị bắt, tử hình. Quý vị thấy chưa? Cái miệng của mình tự khai à. Cái đó là gì? Cái gì nghiệp đó. Dạ, người ta chết, người ta đâu có chịu thua đâu. Ta theo ta báo quán. Báo quán ta khiến mình nói ra vậy là dính vậy. Coi nghĩa nói vậy. Chạy trời không khỏi nắng. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Dạ, quý vị chạy đường nào? Do đó khi mà chúng ta tham đi lên rồi, cái nó che mờ tâm mình, chỉ thấy của cải vật chất, tôi không thấy tình, không thấy nghĩa, không thấy gì nữa hết đó. Ở trên thành phố, nhà 4-5 anh em vậy đó, ông già bệnh. Trời ơi, người chị dành nuôi đầu á mới đem cuốn sổ ra, ghi sổ nợ cho ông già. Cầm tay ông già ký nè, ký thiếu bà chị, thiếu 2 mấy tỷ. Đừng chi khi ông già chết đó, lấy cái đó thưa ra, thì của cải ta phải trả lại cho bà chị hết, tại vì của cải ông già. Ông ba mình thiếu nợ, thì thiếu nợ ai thì lấy của cải ông trả lại hết, còn dư nhiêu mới chia. Quý vị thấy chưa? Đó, cái đó gọi là tham đó. Có nhiều người tham mà tham bất chấp. Tham mà không nghĩ gì tình gì nghĩa hết. Tham mà nó ác, trong cái tâm mà nó ác luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Do cái tâm tham nó quá ác. Tâm tham của dám giết người. Tâm tham của dám là hại người khác để lấy của cải vật chất. Do đó cái tâm tham là tâm rất nặng nên đọa vào loài ngạ quỷ. Là loài quỷ rất là bị đói khổ. Cái loài ngạ quỷ là loài đói khổ, vừa lạnh mà vừa đói. Trong kinh nói là quỷ đầu to như là cái thúng, cái bụng như cái trống chầu, cần cổ như là cái kim. Nên quả báo của cái tham lam, bất chấp tham lam mà ác độc mà hại người khác để lấy lại của cải vật chất của mình đó, lấy mà có xài được đâu, mai muốn chết để lại người khác à. Quý vị nghĩ kỹ coi, lấy một đống đi xài được không, mình ăn nhiêu dữ vậy. Mà thường á những người đó không dám ăn xài, lấy cất kho trong tủ thôi chứ không dám xài, uống trà đá không dám uống nữa đó. uống toàn nước lung không, ăn toàn cơm hẩm, cơm hiêu thiêu không à, không dám xài tiền, rồi cuối cùng chết để lại cho người khác tội mình lấy, mình đem điền đóng. Nên con nhà Phật có cái gì người ta sáng ra, có tiền để làm gì? Có tiền để xài, xài rồi sẽ hết, vì có tiền ta để làm phước thì còn. Có tiền xài rồi sẽ hết, có tiền làm phước á thì làm phước vậy mà còn. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác có là nhiều vị Phật tử hỏi Phật, tại sao người đó lại giàu sang phú quý, tại sao người kia lại nghèo hèn? Đức Phật dạy là người nghèo hèn đó là chính á, là cái người mà đã từng ăn cắp ăn trộm của người ta. Còn người giàu sang phú quý đã từng cúng dường bố thí. Cái người nào mà cúng dường mà xây chùa một cái ha, kiếp sau sanh ra cái nhà ở toàn biệt thự không, nhà lầu mấy chục tầng không, thang máy là kéo nghe kéo két két két để thang máy đâu phải kẹt xăng nhớt kéo két két hả, nó chạy u u, sanh ra toàn nhà giàu không, biệt thự không, khu lớn đẹp như khu Châm Chứng, ở khu toàn khu hoàng gia không, cỡ là khách sạn Universal được không. Quả báo nên ở đâu mà có các chùa tạo tượng đúc chuông đó, rình rình cúng 20.000, 30.000, người ta cúng nguyên cái chùa thì người ta ở biệt thự, còn mình cúng 20-30.000 thì mở nhà lầu đi xe hơi gì thôi. Đó, bây giờ ở biệt thự lớn quá lao mệt lắm, ở vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, cái nhà gấp hai cái chùa này được rồi, phải không? Không, bởi vì làm phước á là cái phước nó chỗ ra mình không biết đâu, kiếp sau mình sanh ra nó giàu sang phú quý vậy đó, nên á tạo thành cái phước báo. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy, quý vị mới thấy á là cái tâm tham lam nó tham lam bất chấp, do đó gọi là tham kiết sử. Kiết sử tham nó làm cho chúng ta trói buộc cái tâm mình tại thế gian này, và khi tham đó nó không tạo thành những phước báo gì cho mình chứ, nên người ta trên thế gian này bắt đầu người ta học tâm bố thí. Học tâm bố thí có nghĩa là ta biết cho, biết tặng, biết sống vì người khác chút xíu nữa. Nên cái gì? Biết cho, biết tặng, biết bố thí, phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Quý vị thấy á, mình ăn cắp ăn trộm người ta, mình lừa đảo người ta, quý vị xài 1-2 ngày nó cũng hết à, chết đi cũng để lại cho người khác à, cái tội mình đem theo đóng. Ai mà đi đám ma liệm viết rồi mình mới thấy không có đem theo gì hết trơn á, trong hòm đó toàn là gòn không, cái cây á toàn là cây gòn không, bông gòn hết, để vô đầy hết trơn, không còn gì chứ, vàng bạc đồ xịn nó để lại chân lấy chân, đâu có đi đem theo đâu, sổ đất sổ đai nhà cửa đâu có gì đem theo đâu, đem theo đóng tội. Hồi đó cân già cân non nói dốc nói láo nè để kiếm tiền kiếm bạc, như đó tới giờ đó có gì rồi, bây giờ chết đi để lại cho người khác tội lỗi mình mang theo. Như vậy mang theo cái gì? Mang theo cái gì? Mang theo phiền não và tội lỗi thôi, qua kiếp sau. Như vậy cái người mà người ta khôn á là người ta không mang theo tội lỗi, ta không mang theo phiền não, mà ta mang theo phước báo và công đức. Còn cái người mà không có tu tập á, có gì ta mang theo tội lỗi và phiền não. Tội lỗi là gì? Tội lỗi có nghĩa là mình làm ác đó, thì đó gọi là tội lỗi. Mình chửi, mình mắng người ta đó, đó mình đánh, mình đập người ta đó, đó đó gọi là tội lỗi. Mình ăn cắp ăn trộm người ta đó, thì đó gọi là tội lỗi. Mình nói những lời ác độc đó thì đó là tội lỗi mình mang theo. Người ta không mang theo tội lỗi đó mà ta mang theo phước cái gì? Mang theo phước là mình cho tặng giúp người ta bằng tiền bạc, bằng công sức, bằng bao nhiêu thứ mình giúp đỡ người ta, thì cái đó thì mình gọi là mình mang theo những cái phước báo. Rồi công đức là gì? Thay vì mình sân si tại thế gian này, bây giờ mình niệm Phật cho nó tan tâm á, là tham sân si của mình ra. Tan á, những cái tâm phiền não giận hờn, ghét ghen xua nịnh a vua, vân vân, những cái bản ngã mình là tu tập để cho tâm mình được tĩnh lặng là được công đức. Tĩnh lặng là gì? Là không buồn, không sầu, không khổ, không ghét, không ghen, không ganh tị, không nóng giận. Là tâm đó, tâm tĩnh lặng đó, nó được công đức đó. Cái đó mới mang theo được. Còn của cải vật chất trên thế gian không mang theo được, cái thân mình còn không đem theo được nữa, huống chi là cái của thân mình mà mang theo. Do đó người ta mới tu tập. Như vậy thì con rắn độc đầu tiên là rắn độc tham. gọi là tham kiết sử, nó cái gì? Như vậy thì mình thấy á, tham lam này làm ác để làm đau khổ cho bao nhiêu người khác, nên mình phát tâm, nào cái gì phát tâm cho tặng cho người ta. Quý vị biết là trong lục độ ba la mật, trong đó cái độ đầu tiên để diệt trừ cái tâm tham kiết sử đầu tiên này đó là bố thí độ, tức là người học tâm bố thí, biết chia sẻ cho người khác, biết giúp đỡ những người khác, biết chia sẻ cho những người khác, đó là học tâm bố thí đó. Bố thí khó, ăn cắp ăn trộm dễ, cho người ta khó. Ăn cắp ăn trộm dễ à? Đi ngang thấy người ta có trái ớt cái gì đó, đi ngang bẻ không cần xin, ăn cắp á. Có nhiều người người ta đi vô chùa, người ta cắp đồ chùa nữa đó. Chùa ông thầy bạn của tôi nè, mua chỗ 500 chén, qua năm sau đám, còn được 30 cái nữa. Tô, dĩa, son gì mất sạch nhách. Lên trời trời chùa gì đâu mà không để sao mà không có chén gì ăn cơm gì chứ. Ông là không biết ở đâu á. Nhưng mà bữa đó lợi cái đám năm sau biết ở đâu. Mới lợi đám nấu nồi kiểm, quý vị biết nồi kiểm không? Bà lớn nè. Nấu xuống lên tụng kinh đi xuống kêu dọn kiểm ra ăn à thầy. Ông hết trơn thầy không còn miếng kiểm nữa chứ. Ủa? Chưa đãi chân hết rồi. Nạnh ai nấy múc một tô đem về. Phật tử mình á. Đó trời. Múc tô đem về. Mà lấy luôn cái tô của chùa. Lấy luôn cái thao của chùa. Lấy luôn cái son của chùa, ăn cắp đồ chùa đó. Nè ông có gì ăn cắp đồ chùa tội ghê gớm lắm, nặng lắm, của bá gia bá tánh. Biết sao mình làm trâu, làm chó, làm bò mình trả cho người ta. Do nên á, mình không cho người ta thì thôi đừng bao giờ ăn cắp. Cái ăn cắp được cũng không giữ được đâu, có gì đó là của quạnh tài đó. Trong thế gian gọi là của quạnh tài. Của cái mà mình làm trên sự đau khổ người khác như ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp nha. Rồi đánh số đề, đánh bài đó là của quạnh tài, không bao giờ giữ được. Tại vì có đồng tiền đó là người khác phải đau khổ, nên của đó của quạnh tài. Của quạnh tài là của không chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Mình tạo ra dòng nghiệp, nhưng mà dòng nghiệp đó, nghiệp chân chánh nghĩa là không làm đau khổ trên tất cả các loài chúng sanh xung quanh. Còn giờ chúng ta kiếm tiền mà ta ăn cắp ăn trộm, chúng ta kiếm tiền mà ta bài bạc, thì cái người thua đó ta rất đau khổ, gia đình ta rất đau khổ. Có nhiều khi là ta tan gia bại sản luôn. Đó, dần dần như vậy thì mình á, là lại ha, không giữ được cái của đó. Có nghĩa là trước sau cũng mất à. Bình cái hết. Bị con xích xì ke hết. Bị người ta ăn cắp ăn trộm khác. Có vợ bé hết. Đó, dần dần nó không còn, không có giữ được cái của quạnh tài đó. Nên đừng tham. Trên đời này đừng tham, cái gì ta gọi là tham thì thâm đó, là chỗ đó. Nên có mình cho người ta thì cho, không cho được thì thôi, dứt phát không tham. Do đó mình tập chia sẻ, tập cho người khác, tập giúp đỡ người khác, tập phát tâm mà quan tâm người khác và phát tâm Bồ Tát. Nên người ta có cái chùa đang xây dựng nè, lâu lâu cũng bao xi măng, lâu lâu cũng một cái sắt. Cái đó là mình được phước của trực tiếp cá nhân mình. Nhưng mà nếu chúng ta giới thiệu cho những người khác, người khác cúng vô mình chia phước với người ta đó. Bây giờ ví dụ như chùa mình đang xây dựng không, mình alo có đứa cháu bên Mỹ, rồi alo nhà Úc nè con, trời ở bên chùa hôm nay á là chùa mình là chùa gì, chùa Thanh Sơn đang xây dựng nè, mới đổ lên cái cột mà dương lên trời không mà không đổ tiếp nữa, 2 năm mà chưa xong, hỏi sao không đổ tiếp nữa, hết tiền. Cái đứa cháu nói là ô vậy hả, con không biết chứ không hay chứ. À, thôi vậy cho con cúng 100 bao xi măng đi. Đó, thấy chưa, mình chia người ta được 1/6. Đó, nghĩa là 100 bao xi măng vậy đó là mình được phước cái chừng 10 mấy 20 bao vậy đó, dặn chặn đó. Đó. Như vậy thì mình giới thiệu thôi cũng được phước nữa. Chứ không phải cần gì mình làm rồi mình hoan hỷ người ta mà được công đức chung. Trong kinh nhân quả thiện ác đó, nếu người ta làm phước mà mình hoan hỷ làm phước, nó là hai người công đức bằng nhau. Công đức tức là cái tâm tu tập đó, nó bằng nhau. Còn phước báo á là cái mà mình giúp cho người khác tạo thành phước, ai làm nhiều phước nhiều, ai ít phước ít. Đó, dần dần. Như vậy á thì mình đừng tham của người ta, thấy vậy đó cái gì? Cái gì của mình là của mình, còn cái gì muốn thì chúng ta hãy xin. Ví dụ như thấy mấy cái bông mà giảng thọ đây đẹp quá không? Đừng chút mà đi ngang bẻ cái đem về đi. Nó không cái gì? Mình vô xin. Đó, cô cho con xin vài bông nha. Đó, không cái gì? Rồi thấy đẹp quá xin về cúng Phật thì được, nó gì cô gật đầu thôi, Còn cô nói là để trang hoàng cảnh chùa cho đẹp, con đừng bẻ, con ra chợ mua đi. Thì mình ra chợ mua, chứ đừng có nhìn qua nhìn lại không thấy ai cái lặt chuỗi lũi của người ta hết trơn. Vô chùa mà hái lộc đầu năm, con ở chùa ta lọc cái kiển, còn ta trồng cây dài là Phật tử vô bẻ. Ôi cây người ta nó sát sơ chân bông, nó chùi lũi hết trơn. Bẻ người ta hỏi làm gì bẻ lọc. Bẻ lọc chùa làm chùa tụi chùi lũi hết trơn. Vậy đâu phải là lọc, cái gì lọc là ta cho mình thì cái đó mới gọi là lọc. Còn mình ra sân chùa của người ta bẻ chùi lũi chân lọc gì lọc. Còn thỉnh nữa chứ, đem nguyên cái vỏ vô, thỉnh đầy vỏ trái cây. Nói trời sao mà trái cây chùa người ta lấy, con thỉnh thầy. Hỏi thỉnh ai? Là nãy con lại Quan Âm con thỉnh. Trong thành phố á quý vị, cái kẹp bàn á, thỉnh cái vỏ đó mười mấy gần 20 kg trái cây á. Từng bàn chút vô chân, trái cây xịn không à, chút vô đó. Rồi thỉnh đem ra. Thỉnh gì mà thỉnh, ăn cắp đồ chùa á, thỉnh gì thỉnh. Mà cổ cư có nói cổ không ăn cắp. Cổ ta là thỉnh, nãy có lại Quan Âm xin này. Cái quý thầy là lại Quan Âm xin rồi, Quan Âm có nói đồng ý không? Nhà chùa quý thầy quản lý, còn Quan Âm là mình thờ cái tôn tượng thôi, chứ sao lại Quan Âm xin được? Xin cái người quản lý chứ không phải là xin Quan Âm. Dạ, chùa đó là người thế gian quản lý, do đó mình phải xin người thế gian. Còn các bậc thất xuất thế gian là ngự đó để cho chúng ta nghĩ tưởng nương về mà chúng ta tu tập mà thôi. Nên mình không biết á, làm khi mình gây tội mình không hay. Nên vô chùa đừng ăn cắp đồ, đem đồ vô không đem thôi. Còn muốn đem đồ chùa về phải xin. Ví dụ đồ ăn dư nhiều quá cho con xin, hoặc là sư cô cho thì lấy được. Cái đó người ta cho xin là không sao, không bị tội gì hết. Đấy không quý vị? Do đó mà người ta hãy xin, và người ta cho thì được. Còn không coi, không có rình lấy này, rình lấy kia, nhìn qua nhìn lại, không thấy cái là để vô tay nải là rồi. Chùa gì đâu mất khánh mất hoài, mua khánh hoài nó mất hoài cái khánh. Tại vì cái khánh đó, nó nhỏ để tay nải được, còn mấy cái chuông bự đây là ăn cắp đồ bự chừng nào á ít mất nó, còn nhỏ là lâu lâu mất. Không biết mất phải có người ăn cắp mới mất chứ sao mà là mất được. Do đó cái gì thấy không, tánh tham lam đó. Tham lam đọa vào ngã quỷ. Khi trong cuộc sống này chúng ta tham lam, ta không giữ được của cải của mình mà bị tội, rồi qua kiếp sau mình đọa vào các loài quỷ đói khác lạnh lẽo. Đó, thấy chưa? Giờ đó dứt phát không tham, giúp đỡ người ta được gì giúp. Còn không giúp đỡ được cái gì thì chúng ta cũng giúp đỡ trên cái lời nói. Phước mang đến phải chỉ có tiền bạc. Có những loại phước tốn tiền, loại phước không tốn tiền. Không tốn tiền làm giúp trên lời nói, giúp công sức của mình đó là phước đó không tốn tiền. Còn phước tốn tiền là phước giúp của cải vật chất của mình đó, gọi là phước đó là phước tốn tiền. Dần dần đó là tham. Còn á mà cái lòng sân á là tội nặng nhất là sân. Sân là gì? Đó có gì? Sân là một trạng thái của tâm. Nó bất đồng với ý kiến ở phía bên ngoài mà nó sanh ra hận thù và sanh ra muốn sát hại cái người mà làm cho ông ta nổi sân. Bây giờ ví dụ nha, ai có lòng sân nhưng nó thuộc căn bản phiền não có từ trong kiếp trước rồi. Sân nhỏ nhỏ thì bằng sân nhà, sân lớn bằng sân chùa, sân lớn nữa bằng sân vận động, sân lớn nữa bằng sân bay. Nên ai cũng có sân nhưng mà mỗi khi tâm sân nổi lên toàn nghĩ ác không. Bây giờ người chọc cho mình sân, mình giận ai mà mình nổi sân có gì? Mình muốn giết người ta, muốn mắng người ta, muốn chửi người ta, muốn làm cho người ta tổn hại. Nghĩ toàn nghĩ ác không, nên tâm sân cực kỳ ác, đọa mình xuống địa ngục. Cái người mà nổi lên tâm sân á, đời sống này họ sống không có chất lượng. Tâm sân, tâm hận thù, đời sống này họ sống không có chất lượng. Có nghĩa là họ sống mà luôn luôn lúc nào họ mang thù hận, ghét ghen ở trong lòng hết. Họ ăn không được, họ ngủ không được, tối ngày tìm mưu tính kế để hại người ta thấy mặt đen thôi, không có miếng hào quang nào phóng hết. Qua kiếp sau họ đọa tuốt xuống địa ngục, rất là khổ đau. Nên chúng ta đừng có cảnh giác người ngoài, mà hãy cảnh giác cái tâm sân của mình. Người nào chọc cho mình nổi sân thì đừng có bao giờ mà cảnh giác cái người chọc cho mình nổi sân, mà cảnh giác cái tâm sân của mình khi bị người chọc. Người ta mới hóa giải được tâm sân. Đó có gì, cái đầu tiên hóa giải được tâm sân là cái người đó phải nhẫn nhục, giá nào cũng phải nhẫn nhục, gặp thử thách phải kìm tâm khẩu. Gặp thử thách nó phải kìm tâm khẩu, lấy bổn nguyện ra để mà gánh chịu. Đó có gì, không là để cho nó bộc cái tâm sân ra ngoài. Cái thứ hai nữa là mình phải quán từ bi. Quán từ bi là quán thương yêu tất cả chúng sanh đau khổ. Trên thế gian này ai cũng bị á, là già cũng bị, bệnh cũng bị, chết hết. Cái đó gọi là quán từ bi, nó sẽ hóa giải được cái tâm sân của mình. Cái thứ ba nữa là ta quay về với tâm của mình để ta kiểm soát tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Có nghĩa là nhìn thấy cái tâm sân mình khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài của bị sân. Nên chúng ta nổi lên tâm sân, quán sát lấy nó, dùng pháp Phật mà để hóa giải cái tâm sân. Bây giờ ví dụ như ta chọc mình thì đừng có nhìn cái người ta chọc mình, mà hãy nhìn cái tâm sân khi bị chọc. Chúng ta thấy tâm sân nó nổi lên tới cỡ nào thì lúc đó ta hít một hơi thở dài, ta dùng câu niệm Phật đánh tan cái tâm sân đó. Đáng lẽ chúng ta dùng cái ý chúng ta đánh bể mặt cái người gây cho mình là nổi sân, nhưng mà bây giờ mình quay lại thấy cái tâm sân mình mà đánh tan cái tâm sân của mình thay vì đánh bể mặt con người làm cho mình nổi sân. Cái đó người ta gọi tu đó. Còn á, mình á là tìm cách để đánh bể mặt cái người làm cho mình nổi sân, cái đó là người đời bình thường, không phải là tu, cái đó là thế gian pháp. Còn xuất thế gian pháp, quay lại chính cái tâm của mình khi tiếp xúc, nhìn thấy cái tâm sân của mình mà hít hơi thở dài niệm Phật cho nó tan, tác ý cho tan tâm sân, không làm gì cả, buông lỏng đi, hít hơi thở dài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng dứt phát không có thở nha, hít hơi thở dài nén hết ra, niệm mà không thở nó mới tan được tâm sân. Không thở tuyệt âm dương, tan tâm sân. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào hết tâm sân mới được thở. Do đó lo thở hết lo sân, hết sân. Cũng có phương pháp chứ không phải có đâu, có chuyện nhầm người á, nổi sân lên rung tay rung chân chân á. Mà khuyến cáo nha, những người nào mà bị lên máu, bị yếu tim, tim thòng, hở qua tim, hẹp con tim, đừng bao giờ nổi sân nha. Nổi sân đôi lúc mà đứt bóng từ bi giữa đường đi mấy cái đám ma đó. Lên máu giận dâu. Đi tu ngày đó quý vị. Tu từng đời, rồi đi tu thêm ngày nữa, bác con trai. Tu từng đời là tu Phật thất. Con dâu có hai đứa con. Bà nội chở mấy đứa con, mấy đứa cháu đi học. Bây giờ bà nội đi tu từng. Dâu nó phải đi chở. Rồi á, là gần Tết á, nó phải quyết toán chuyện cơ quan tùm lum hết. Về thôi sao không, còn đi tiếp tu ngày bắt quan trai nữa. Trời qua, dâu nó ngay chân cuối tuần mà quyết toán nữa, nó làm không kịp, nó rước con nó không kịp. Bắt đầu bà vợ chồng mới vừa về tới nhà. À, tối ngày á, lại nương nưỡng. À, tối ngày không làm hết á, ta làm sẵn hả hồng ăn. À, tối ngày biết xè tiền xin tiền không à, không có làm gì chứ, ăn không ngồi rồi không. Trời, nói nạp mấy câu tự nhiên máu nó cứ trào lên, ứa cái lá gan trào máu lên mà không nói được từ nào chứ không có gì, té xuống cái bịch một cái. Dầu nó vô kêu taxi chở đi bệnh viện, chở giữa đường chết. Thấy chưa? À, không có gì, thấy chưa? Bị người ta nói một hai câu thôi là mình tức trào máu họng lên đó. À, không có gì, con của nhà Phật á, có gì đừng có để ý tới lời nói con dâu, mà hãy để ý tới tâm sân của mình mà niệm Phật thì đâu có đức. Mình đang để ý tới lời nói con dâu, nó nói nặng tôi nè, nó chửi tôi, nó móc tôi, nó đâm tôi nè. Đâu có gì, cứ nghĩ gì không, máu nó cứ trào lên. Còn đằng này á, mình nghĩ á, là ma nó đang thử mình nè, thử cái con của Phật á, là lửa nó đang thử vàng nè, có phải mình là vàng không hay là mình là sắt, hồi nãy là sắt đó, nó chảy trơn nè. Phải không, sắt chảy trơn nè. Bởi vì nhầm khi ma nó thử mình không hay, nó nhảy vô miệng của con dâu, nó nạp cho mình vài câu, phải không? À, mình tu theo Phật bình thường, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả. Ai nói gì nói, quả báo gắng chịu, phải không? À, do đó, mình á, là nhẹ nhàng, thanh thản, hít hơi thở dài niệm Phật. Nó có nói gì nói thì mình hít hơi dài. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình miệng mình niệm, lỗ tai mình nghe, khỏi nghe nó nói. Nó nói gì kệ đi. Ai nói người đó tự mỗi miệng. Ai tặng cho tám tám không nhận gì cả. Phải không? À, giờ đó Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái niệm gì hoài tới có gì? Tại cuộc đời nó tặng cho mình, không có ai tặng cho mình điều tốt đẹp đâu quý vị, mà ta chỉ tặng cho mình điều tầm bậy tầm bạ, không có thảy vô cho mình tốt đẹp ta lấy hết rồi. Có phải không? Mỗi khi người ta tặng tới mình toàn là tặng những cái mà nó không có tốt, không ta mới tặng mình đồ xịn là người ta giữ hết rồi. Do đó ta nói về mình á, ta tròn nồi nói xấu, ta chửi, ta làm thiệt hại mình không à. Cái đó là ta tặng mình đó. Nên người ta tặng mình không phải tự nhiên mà ta tặng đồ tốt ta giữ ta xài hết rồi. Tặng mình toàn đồ xấu không đó. Nên ai tặng gì đừng bao giờ lấy coi chừng bị đồ xấu đấy. Đồ xịn nó giữ lại hết trơn rồi. Đúng không? Nên giờ ai có nói câu nói nào dầu lời khen đi nữa, nhầm khi sao có lời khen đó có cái móc câu mà sao á. Ôi cái này đẹp, đẹp thấy sợ, đẹp thấy ớn à. Đẹp mà còn sợ còn ớn là nó móc cái móc câu mà sao á. Coi chừng mình nhận vô một cái coi chừng là mình dướng à nha. Nhận cái là mình dướng móc à. Nên ai làm gì làm không nhận cái gì cả cho nó chắc ăn. Đức Phật dạy thọ thì khổ thọ là nhận đó. Thọ khổ chắc luôn, nhận gì cũng khổ, cho nên giờ không nhận gì chứ cho tâm trong sạch, cho tâm rỗng ràng, cho tâm bát nhã. Ai làm gì làm, mô Phật, tám tu tám không nhận gì hết. Ai muốn nói ai muốn làm gì làm, cái này lo tu, lo niệm Phật. Nên tâm là sạch trong, nhẹ nhàng, thanh thản. Nên ta không có nổi lên sân. Nên là ở trong tâm mình nổi sân phải nhẫn nhục, phải từ bi, quán sát lấy tâm mình mà niệm Phật cho tan cái tâm đó đi, để giữ tâm tĩnh lặng của thiền định đó quý vị. Do vậy là mình niệm Phật vậy sống hoài không thấy chết. Còn mà ai mà làm cho mình nổi sân lên đó, mình sân rầm mấy bữa đi, mấy bữa cắt tùng cắt vậy nè. Thấy không? Cứ như vậy đó. Nên con nhà Phật ai nói không có phiền não, nhẹ nhàng thanh thản. Và điều cuối cùng á, quý vị con đáng đọc cuối cùng á, là si mê. Si mê sẽ bị đọa vào trong cảnh giới của súc sanh. Nhớ là tâm tham đọa vào ngã quỷ, tâm sân đọa vào trong địa ngục, và tâm si mê trở thành súc sanh. Si mê là gì? Là không biết đúng biết sai. Si mê đó bây giờ muốn biết đúng biết sai, có nghĩa là phù hợp với nhân quả. Không phù hợp nhân quả thì mình phải làm sao? Thì mình phải trí tuệ phải phát sanh thôi. Muốn trí tuệ phát sanh phải làm sao? Thì đừng có tâm phiền não. Ai nói gì cũng nhịn. Tôi giữ cho tâm tĩnh lặng. Nên Đức Phật dạy trong kinh á, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Thâm nhập là gì? Là người ta đọc hiểu kinh, hiểu sâu kinh điển Phật Pháp. Nhập là gì? Là ta sống với nó. Sống nó là sao? Tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài, dùng kinh của nhà Phật dạy mà sống sao cho nó đúng. Ví dụ như Đức Phật dạy thương yêu các loài chúng sanh không được giết, thì chúng ta gặp các loài đó muốn giết thì chúng ta nhớ Đức Phật dạy không được giết, nên chúng ta tha thứ mạng sống cho các loài chúng sanh. Thấy không? Đức Phật dạy nhẫn nhục, chúng ta nhẫn nhục. Đức Phật dạy chúng ta hãy cố gắng tu hành tinh tấn, thì chúng ta cố gắng tinh thần mà tu hành tinh tấn. Dần dần vì thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, thiền định sanh trí tuệ, nên chúng ta tập ngồi thả lỏng tâm tư, giữ tâm thiền của mình. Thiền là gì? Thiền là thiền na, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nên mình có khi nào tập 10 phút, 15 phút giấc chiều thôi, thả lỏng tâm tư hết, không suy nghĩ hết, thả lỏng xuống. Cái đó là cái phương pháp để buông xả tâm. Còn mình tập thiền á, là quý vị search trên mạng á, cái đĩa bước đầu tọa thiền. Chúng ta tập ngồi thiền để quán sát tâm mình, để cho tâm ta được tĩnh lặng. Còn ở trong đời sống nhẫn nhục, dùng câu niệm Phật niệm cho giữ được tâm thiền, thì trí tuệ phát sanh. Nước mà không có sóng nhìn thấy đáy, nước không có động á thì nó lóng cặn, mà lóng cặn á thì là ta nhìn thấy trong suốt xuống dưới. Cái đó gọi là trí tuệ đó. Nên người ít nổi sân, ít giận, ít hờn là ta thông minh. Còn người nào nổi sân, nổi giận, nổi hờn á là ta quyết định bậy không à. Nên ta nói là vui quá đừng hứa, giận quá đừng quyết định. Trong lúc vui đừng hứa, vui cũng là phiền não mà giận cũng là phiền não, nên lúc đó tâm mình nó tối thui à. Vui quá hứa bậy không à. Còn mà giận quá quyết định bậy không? Không bao giờ đúng hết. Do đó lúc vui không hứa, lúc giận không quyết định. Quyết định trong lúc bình tĩnh đàng hoàng thì quyết định. Đó là ta đã kinh nghiệm trong quá trình tu hành. Các vị tôn túc ta đã khuyên rằng những vậy rồi. Nên nó thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Rồi bây giờ á là tôn trọng những bậc thánh nhân thì trí tuệ như bậc thánh nhân. Nên mình thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật đi. Thì từ từ trí tuệ mình phát sinh. Mình lại Phật, đức tánh của Phật sẽ xuất hiện trong tâm của mình. Mình tôn kính Phật, đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình. Mình thờ Phật, đức Phật tánh Phật xuất hiện tâm mình. Có nghĩa là Phật tánh của mình sẽ lấn áp cái ma tấn của mình đi. Thì trí tuệ mình phát sinh ra từ từ. Đâu có gì lại Phật thời gian, tụng kinh thời gian đấy, tự nhiên sáng ra. Còn mình đi đánh bài thời gian nó tối đuôi liền. Tối ngày nghĩ tới bài, nghĩ số đề không à. và vừa dưới quê hỏi hỏi thầy, ông bà con lại sáng sớm mà sáu sáng lại hỏi thầy, thầy hôm hôm có nằm bao gì không thầy? Trời là họ nằm bao, tôi thấy tôi đi chùa, hôm hôm thấy tôi đi chùa. Hỏi đi chùa ai? Để là đi chùa với ông thầy bạn. Hỏi ông thầy bạn ông lớn tuổi chưa thầy? Là ông thầy bạn ông vừa vừa, ông ở ba mấy à. Vậy đó, được rồi, cảm ơn thầy nhiều quá. Trời ơi, mình không biết sao, không biết cái vụ gì. Ai nhà đâu về ông bao lô số 36. 36 là số lô là ông thầy. 36, 76, ông thầy già là 76, ông thầy trẻ là con 36. Diện bao lô, hỏi ông thầy trẻ là dạng bao lô số 36. Trời, sáng sớm lại hỏi mình ơi, nằm có nằm bao gì không? Mình nói nằm bao, lệnh diện không bao lô. Thôi, quý vị hay tối ngày có nhớ số đề không? Ông còn thông minh trí tuệ gì nữa. Người ta nói con là nghĩ tới số đề liền ha. Đó. Như vậy thì mình mới thấy là cái người si mê á, là họ sẽ đọa vào trong các loài súc sanh. Nên si mê họ không biết tới đạo lý gì hết. Mà muốn cho ông ta có trí tuệ thì giữ tâm thiền định. Muốn cho có trí tuệ phải tôn trọng, kính trọng bậc thánh nhân lại Phật. À, muốn có trí tuệ á, thì chúng ta phải giữ giới. Giới nghĩa là những điều Đức Phật ngăn cấm. Những cái làm ác, tức là muốn có trí tuệ ta phải làm thiện đó. Nên ta mới có trí tuệ. Giới là ngăn cấm những điều ác đó. Nên ta phải làm thiện. Làm ác là gì? Là làm khổ đau cho tất cả các loài chúng sanh xung quanh. Làm thiện là làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh xung quanh. Nên giới sanh định, định sanh tuệ. Thiền định sanh trí tuệ. Kính trọng bậc thánh nhân sanh trí tuệ. Thâm nhập kinh tạng sanh trí tuệ. Và cuối cùng chúng ta làm lành làm phước, cúng dường bố hướng hồi hướng, cúng dường bố thí hồi hướng cho chúng ta được trí tuệ. Bây giờ ví dụ nha. Hồi xưa ngày Mục Kiền Liên á, là một cái người ở làng chài nhỏ thôi. Thì ở đó có một vị độc giác Phật thất thực đi ngang. Ngài Mục Kiền Liên mới lấy một phần ăn trưa của mình á, mới cúng dường cho vị độc giác Phật. Cúng dường xong á, thì Ngài Mục Kiền Liên mới nguyện. Tại vì vị độc giác Phật đó không có thuyết pháp, mà toàn là thi triển thần thông độ người ta. Tại cúng dường mình xong á, là bay lên hư không nhiều dòng ở trên đó, rồi đáp xuống đây chúc phúc cho người cúng dường. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy vị này thần thông quảng đại quá, nên Ngài Mục Kiền Liên mới chắp tay lên là nguyện. Công đức phước báo cúng dường bữa hôm nay, con xin hồi hướng trong tương lai con sẽ được thần thông như Ngài. Thì cái vị độc giác Phật đó mới chứng minh cho Ngài Mục Kiền Liên là tương lai con sẽ được thần thông do cúng dường bữa nay. Như vậy vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài Mục Kiền Liên xuất gia với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở thành bậc đệ nhất thần thông. Bởi vì thấy chưa, cúng bữa cơm có dính tới thần thông đâu. Nhưng mà do tâm nguyện của mình muốn có thần thông vì cái phước báo công đức này. Bây giờ mình đi phóng sanh thả cá, mình mới nguyện là con phóng sanh thả cá đây, kiếp sau con tu hành đắc đạo hoặc con giảng sanh về Tây Phương. Thả cá dính gì tới Tây Phương, nhưng mà do tâm nguyện của mình thì cái phước báo nó sẽ chạy theo tâm nguyện. Mình hiểu không? Bây giờ ví dụ như mình lại đây cúng dường 5 bao xi măng. Đó là con cúng dường 5 bao xi măng này, con cầu cho ba của con hết bệnh ở nhà. Lập tức có cái gì? Mới cách đây có khoảng chừng 3 hôm thôi, chú kia cấp cứu trong bệnh viện. Thì ông bác sĩ á, ông nói, ông là ông này chấp ăn chăm chăm là chết rồi, thôi về lo lui đi, trở về đi. Ở nhà nói là còn nước còn tát. Cái ở nhà điện cho tôi là giờ làm phước gì để cầu cho thằng em nó, cho thầy giờ nó mới có 36 tuổi à. Giờ là có còn vợ còn con nữa, nó chết không ai nuôi vợ con. Là thôi giờ lại in kinh sách Ấn Tống đi, mình sang băng đĩa đi, rồi quý thầy đi giảng là cho người cái đĩa, rồi mọi người ta cầu phúc cho. Đó, cái gì? Ông sang 1000 cái đĩa. Ông sang 1000 đĩa nhân quả cho người này kia để biết lấy nhân quả, nghiệp ác tu hành chứ. Mới nhắn tin chưa nè. Là thầy giờ em con qua cơn nguy kịch rồi, bác sĩ nói sống rồi thầy ơi, mừng quá. Mới phát có 2 ngày thôi. Đó, cái gì? Tại vì nhầm cái mình làm phước, cái phước báo của nó đi tới liền vậy đó. Cái đó là nguyện đó, không có gì, ta làm này ta nguyện có cái kia. Cái đó như vậy thì mình thấy mình nó hơi bị không khôn. Mình nói ngu nghe kỳ, hơi bị không khôn. Nên mình nguyện nha. Con cúng dường này nè, cho con được là trí tuệ thông minh sáng suốt. Huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ khẩu, huệ thân, huệ ý. Dần dần nói chung cái gì cũng huệ. Có một con, người ta học năm 2-3 lớp, còn ổng học lớp 2-3 năm. Bắt đầu mình đi cúng chùa đi, Đó, mình đi cúng dạy bao xi măng ở bên nguyện nha, con cúng dạy bao xi măng này cho thằng cháu con nó học từ một lớp 2-3 năm trở thành 5-2-3 lớp. Có nghĩa là từ ngu sang khôn á. Đó, nghe thấy không? Thì từ từ phước báo công đức nó tới rồi, nó từ từ thông minh dần dần lên. Đó quý vị, cái đó là nhân quả để làm cho chúng ta hết cái tâm vô minh, gọi là tâm si mê đó, mà biết được giáo pháp của nhà Phật thì ta thoát khỏi cảnh giới của súc sanh. Đó, thấy không? Nên ba rắn độc, tham sân và si sẽ đọa vào địa ngục, ngã quỷ súc sanh. Chúng ta dùng pháp của Phật, dùng phước báo, dùng công đức, dùng pháp của Phật để tu hành. Đó quý vị, từ từ chuyển hóa. Như vậy thì vì sao chúng ta tu? Tu để tìm ra con đường giải thoát. Người ta sống trong cảnh đau khổ mà người tu không đau khổ. Người tu già không sợ già, bệnh không sợ bệnh, chết không sợ chết. Người tu á là tất cả người ta chửi, người ta mắng gì đó mình cũng không sao chứ. Mình biết pháp nhà Phật là ân quán trả dây. Mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại gọi là ân quán giang hồ. Ta chửi mình á, giờ mà mình chửi người ta, giờ người ta chửi lại quê. Nên mỗi khi mà ai làm khổ mình á, có gì? Mình cười, mình đã quê nghe tám. Nghĩa là mình đã từng làm đau khổ người ta, bây giờ ta làm đau khổ lại quê, vậy thôi hả? Tâm hồn mình được nhẹ nhàng, thanh thản, vì cái người tu á, sống trong cảnh khổ mà họ không khổ. Qua kiếp sau, đáng lẽ không tu đọa vào trong cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đau khổ. Họ sanh về cõi trời, sanh về cõi Tây Phương. Do họ có tu đó quý vị. Nên qua kiếp sau họ hết khổ. Kiếp này bớt khổ, kiếp sau hết khổ. Do phước báo công đức mang theo. Kiếp này bớt khổ do hiểu Phật Pháp. Do đó mình ta mới tu, cho tu có lợi gì ta mới tu. Và tu mình có thể á, mình hồi hướng cho người khác được đó. Ví dụ như mình có phước báo công đức, mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình đừng theo phá mình nữa. Nên dần dần thì lập tức họ được 1/6. Mình được 6 phần, họ được 1 phần, tức là trong 7 phần. Như vậy mình có thể hồi hướng được cho người khác. A Di Đà Phật. Bài hỏi có hỏi nào không? Hỏi có quà. Con xin hỏi một câu hỏi nhỏ là vừa rồi thầy có giảng về tổ căn cứ của trong ba sao bánh đồng. Thì con muốn hỏi thăm là cái tội và cái phước, ví dụ như trường hợp người đó họ tạo tội là 5, bây giờ họ muốn làm phước là 6, như thế là tội với phước họ có đồn trừ lẫn nhau, hay là tội anh vẫn bị tội và phước thì anh bị phước? A Di Đà Phật, cho anh chàng phát tay. Tội với phước nó không có trừ nhau nha, tội phước nó đi chung. Ví dụ như á, chúng ta làm phước 5 mà làm tội 4, thì khi quả báo chỗ ra, tại vì nó quả báo chỗ ra là nó sẽ có nhân duyên. Ví dụ duyên có tội chỗ trước là mình gánh 4 của tội hết đó. Nhưng mà duyên có phước chỗ trước là mình sẽ có cái phước 5 trước, rồi tội chỗ sau. Tuy nhiên, tuy là cái nào ra cái nấy, nhưng nó có sự tương tác lẫn nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình á, làm tội 10, nhưng mà mình làm phước 6, cái phước nó có công năng bao bọc xung quanh mình. Khi tội nó đập vào, đáng lẽ nó đập 10 nhưng mà nó còn đập 4 à. Tại do phước đỡ mình này, phước đỡ. Nên nếu người nào phước nhiều, tội nặng quá, nhẹ, tội nhẹ quá không. Tuy nó không có trừ, nhưng giống như trừ vậy đó. Bây giờ ví dụ như làm phước á, làm tội 10, làm phước 6, thì cái phước 6 nó bao bọc như cái chuông bao bọc xung quanh nè. Thì cái tội ngoài này 10 đánh vô. Đáng lẽ nếu chúng ta không có phước á, đánh vô mình đủ 10 luôn, mình gục liền. Bây giờ người ta còn 6 phước, đánh vô đụng 6 lớp phước này nó mới tới lớp của mình. Như vậy đánh vô mình còn 4, nó nhẹ xuống. Nó không có trừ cấn nhưng mới bao bọc xung quanh mình. Nên nó tội phước không có trừ cấn. Cái nào sám hối được thì cái đó giảm bớt đi. Mà thôi, còn quả báo chỗ ra tùy duyên. Duyên cái nào chỗ trước thì chỗ trước, duyên nào chỗ sau sao. Có duyên chỗ một lượt, nhằm hai cái chỗ một lượt. Bây giờ ví dụ như mình đây đang chỗ duyên tội phước chỗ một lượt nè. Bây giờ ví dụ như á, mình á lại vừa có lại giàu có, tiền bạc, thân thể đẹp đẽ, dân dân đó phước đó, nhưng mà bị bệnh tội đó. Kiếp trước ăn con này ăn con nọ, giờ quả báo bị bệnh gầy gầy hoài. Rất đẹp, rất giàu là phước, bệnh hoài là tội. Hai cái chỗ một lượt đó, phước với tội nó chỗ một lượt đó. Do kiếp trước mình đã từng gieo phước và từng gieo tội nên giờ nó chỗ một lượt. Hai cái có đủ duyên chỗ một lượt, có những cái nó chỗ trước có chỗ sau, có một cái nó chỗ một lượt. Đó, dần dần như vậy thì có những cái chỗ trước á, nhằm khi tội không, gọi là đổ nghiệp, không có miếng phước nào hết. Nó dập vô mình á là vừa vợ đẻ con đau nhà hết gạo, Mà đó cái gì? Đó, tặng thằng quà. Thưa Đại Đức Giảng Sư, thì tôi cũng thường nghe qua sách vở hay là những truyền khẩu của người để lại. Đức có thể được thắng số. Nếu có, thì Thầy chứng minh cho đạo tràng nghe. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Cái câu nho đức năng thắng số, cái câu nho đức năng thắng số, câu đó của đạo Khổng chứ không phải là của đạo Phật. Nhưng mà quý vị xét về Phật giáo thì chúng ta cũng phải biết đức là cái gì, số là cái gì. Ví dụ như là đức á, nó có hai dạng, một dạng là phước đức và một dạng công đức. Phước đức là gì? Phước đức có nghĩa là phước báo hữu lậu. Hữu lậu là mình giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho chúng sanh, thì chúng ta sanh vào trong những não sanh tử luân hồi để hưởng quả báo đó, đó là phước báo hữu lậu. Phước báo vô lậu có nghĩa là chúng ta diệt trừ đi phiền não, chúng ta không còn sanh tử nữa mà trở về với Niết Bàn đại định, thì cái đó gọi là phước báo vô lậu. Nên trong dân gian người ta gọi chung nó là đức. Đức là phước đức và công đức, là người đó có đức. Nhưng mà trong đạo Khổng á, cái đức đây là người sống đàng hoàng lương hiền và giúp đỡ những người khác, hy sinh phụng sự người khác, thì người đó có đức độ, đó gọi là đạo đức. Trong đạo Khổng gọi là đạo đức. Vậy thì đạo đức năng thắng số. Số là gì? Số là số mạng của mọi người. Số mạng mọi người á, thì người ta quan niệm là người nó sanh ra là gì là gì. Dù sanh ra ăn mày là ăn mày, sanh ra làm quan là làm quan, là số mạng. Nhưng trong nhà Phật á, thì đó gọi là nghiệp của mình đấy. Ví dụ như mình á, là cái nghiệp nghiệp sát sanh của mình 4, qua đây mình phải trả 4. Nghiệp á, là mình ám hại người ta 5, thì qua đây mình phải bị người ta ám hại 5. Cái nghiệp thiện của mình từng cúng dường bố thí, giờ nó trổ quả ra mình giàu sang phú quý. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác. Như vậy đức năng thắng số là sao? Ví dụ là mình á, thay vì là mình số mạng mình sống có 30 tuổi, nhưng mình có đạo đức, mình giúp đỡ nhiều người, làm cho người khác quan hỷ người ta sống nhiều thêm, thì cái tuổi mình cộng thêm. Số không có 30 tuổi nhưng mình sống tới 50 tuổi. Cái đó là thắng số chưa? Như vậy thì mình làm ra được cái đạo đức thì làm cho ta vui sướng càng nhiều, thì mình cộng thêm những cái phần nào mình có, mình sẽ được cộng thêm. Và phần ác nó sẽ giảm đi. Nhưng nếu cái số chúng ta sống 50 tuổi mà lên trên thế gian này mình quậy, mình làm khổ người ta không, khổ nhẹ thì chúng ta xui xẻo, khổ lớn là mất mạng đấy. Có nghĩa là chúng ta bị tổn đức. Ví dụ nha, người toàn là làm ác. Đó không có gì, ác nhất giết người là ác nhất, là người ta sợ chết nhất, mình là giết người ta là ác nhất. Thì người đó sẽ cắt luôn cái sinh mạng của mình, thay đó là mình sống tới 80 tuổi nhưng mà bây giờ mới hai mấy tuổi là bị người ta tử hình chết rồi. Có nghĩa là ác quá thì nó làm mất mạng, ác vừa thì xui xẻo. Đó, cái gì gặp những cái điều mà cản trở trong cuộc sống. Nên chúng ta có đạo đức, nó sẽ cộng thêm những cái phần mà thiện, và nó giảm đi cái phần ác. Mà thiện ác có sẵn đó thì người ta gọi là số mạng. Nên nó đức năng thắng số. A Di Đà Phật. A Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện bạch Đại Đức Giảng Sư, con Phật tử Pháp Danh Nhà Đạo, con có câu hỏi là con chưa hiểu. Con là nằm ở trong ban đi trợ điểm những cái đám cấm cứu, nhưng mà con nghĩ thì người ta nói chết phải 12 tiếng đồng hồ hoặc là 24 tiếng đồng hồ mới được là liệm hoặc là động thân khác. Nhưng con đi hồ điểm có nhiều nhà, con chết chỉ có vài tiếng đồng hồ thì ta liệm. Như vậy thì nói là cũng như cái thần thức chưa ra khỏi thân khác, thì cái đó nó có hại gì cho cái hương linh của người chết không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cho anh chấp hết tay. Thực ra mấy cái vấn đề này là do kinh nghiệm thôi, chứ trong kinh A Hàm thì Đức Phật dạy có một bộ á, là có một đoạn á, là thần thức và thân của chúng ta độc lập phân ly trong vòng 8 tiếng. Và cái điểm mà thần thức độc lập phân ly cuối cùng ở chỗ nào thì cái điểm đó sẽ quyết định sanh về cảnh giới chỗ nào. Bây giờ ví dụ như là chúng ta bấu vào trong tay của mình cái tâm mình nó rất đau. Tay đau mà tâm khổ. Còn tâm khổ, thân đau. Bây giờ ví dụ nha, cái người đó buồn quá trời, tóc bạc sớm, buồn quá trời, cái gương mặt mình nó bị chân chim. Như vậy thì cái buồn là thuộc về tâm của mình, nhưng mà tóc mình nó bị bạc, nghĩa là tâm nó ảnh hưởng tới thân. Còn bây giờ mình đánh vào trong cái thân mình rất đau, thì cái tâm mình nó rất khổ. Nếu thân mình không có đau, tâm mình không có khổ. Như vậy thì cái thân ảnh hưởng vào cái tâm. Như vậy thân với tâm nó có mối liên quan hữu cơ đặc biệt với nhau. Khi chết là cái thân mình nó rã, thì tâm của mình nó sẽ không còn liên quan tới cái thân mình nữa. Như vậy thì lúc hoàn toàn giữa thân và tâm không còn liên quan, thì lúc đó người ta gọi là thần thức sức khỏi xác. Chứ thực ra không có sức, mà một sự liên quan giữa hai cái, nó không còn liên quan với nhau. Như vậy nó không còn liên quan hoàn toàn, dầu cho mình đấm cái thân cỡ nào đi nữa, thì cái thân này, cái tâm nó vẫn không đau. Như vậy thì gọi là nó xuất ra khỏi thân này. Trong kinh A Hàm đó, đó là thân và tâm nó không còn liên quan với nhau trong 8 tiếng là sau khi chết. Và cái điểm cuối cùng nó không còn liên quan với nhau á, thì cái đó là nơi thần thức đi ra. Tại đó nơi thần thức đi ra, chứ thần thức là vô hình, làm gì có cái chỗ vô ra cái điểm nào. Mà nơi cuối cùng để nó không còn liên quan với nhau. Ví dụ như người ta chết á, cái chân chết trước, nên khi chúng ta đập vào cái chân người ta không còn cảm giác nữa. Mà đập vào cái bụng vẫn còn cảm giác, chết tới cái bụng thì người ta chút chết lên phía bên trên não, dần dần. Như vậy thì cái điểm nào là điểm cuối cùng giữa thân và tâm độc lập? Như vậy thì trong kinh A Hàm có một đoạn vậy thôi. Nhưng mà lúc mà trợ niệm với thế gian, ta lấy đó để người ta khám thoại tướng mà nói là giảng sanh không giảng sanh. Rồi ta lấy đó để nói là không được đụng vào thân xác khi 8 tiếng hồ. Dần dần. Như vậy thì những điều khám thoại tướng, những cái điều mà 8 tiếng, 10 tiếng rồi dần dần, thì đó là do kinh nghiệm thôi, chứ không phải trong kinh. Do kinh nghiệm của những người đi hộ niệm và lâu ngày người ta kinh nghiệm thôi, chứ đó không được nói ở trong kinh một cách rõ ràng những điều đó. Nên chúng ta cũng lấy đó mà kinh nghiệm. Nên thực tế nó như thế nào? Đó có gì thực tế thế nào thì phải có hội đồng thẩm định khoa học mới có thể xác định được điều đó. Còn không có thì chúng ta theo kinh nghiệm đời này qua đời kia để ta trợ niệm mà thôi. Chứ cũng không có cái nào gọi là chân lý đâu. Nên có những người á là không chịu thay đồ, sợ đụng vào thân trong vòng 8 tiếng đồng hồ, cái người đó không giảng sanh. Nhưng mà quý vị, có những cái trường hợp á, người ta ta mất đó quý vị, rồi ta phóng uế đầy mình hết trơn á, rồi không thay đồ, nó hôi lên khuôn cái khu vực đó, đứng mà trợ niệm mà rất động tâm. Niệm Nam Mô Di Phật, Mô Di Phật mà nó bay nồng nặc lên hết trơn. Thì còn cái gì nữa mà tập trung mà niệm. Rồi chư Phật, chư Bồ Tát người ta trụ ở đó, mày hôi hám gì sao được. Quý vị, nên chúng ta cũng đừng cố chấp quá. Nếu mà trường hợp á, cái thân sạch đẹp thì thôi, còn thân không sạch đẹp nên thay đồ đi rồi xịt dầu thơm xong xuôi người ta há niệm. Rồi quý vị, thì cái đó nên vậy thôi. Ý kiến này ý kiến riêng thôi nha, chứ là không phải là chân lý. Nhưng nói là nên vậy, nên có những cái đám mà để nguyên gì nó xông lên tùm lum xung quanh chân vậy, rồi mình động tâm thì lấy đâu mà niệm được. Mình niệm mà mình vừa bịt mũi ở đây mà niệm cái gì mà niệm. Đem lại cái lợi ích gì? Rồi cái người chết đó người ta cũng quê nữa. Người ta thấy mọi người xung quanh bịt mũi trước cái xác mình đó, người ta, nếu thần thức ta còn đó, ta có quê không? Ta quê vậy ta có nhớ Phật để người ta niệm không? Nên á, mà mình thấy á, nguyện ta là thôi, bây giờ á, thân thể ô uế quá, nên á, tắm rửa lau sạch sẽ, nên á, cũng thông cảm nha, còn chút xíu sẽ niệm đó, giảng sanh. Chư Phật, chư Bồ Tát đi đến á, ta hộ, và phóng quang gia hộ trong cái cảnh mà không ô uế ở đây á, thì người ta rất là quan hỷ. Thế mình nghĩ mình đây nào mình suy ra, từ mình suy ra ta thôi. Rồi cái gì, còn nếu mà trong cái trường hợp mất á, mà bình thường thì thôi, cũng đừng tới đụng tới, cũng không sao. Nhân dân, như vậy thì không có cái gì gọi là công thức cụ thể hết á. Do đó thì thôi cũng truyền miệng với nhau thôi. Nên cái tốt nhất là gì? Cái tốt nhất là mình làm im đẹp cho đôi bên thôi. Nếu á mà không đụng vào thì không đụng vào cũng được, chứ không sao hết. Nhưng mà trường hợp ô uế quá thì cũng phải thay đồ đâu đó sạch sẽ rồi chúng ta trợ niệm mà thôi. A Di Đà Phật. Còn nếu mà niệm mà có nóng trên đầu hay nóng trên vai, nóng trên nào nữa thì cũng đừng có xác định giảng sanh hay không giảng sanh, mà mình niệm hết lòng mình thôi, còn giảng sanh hay không tùy duyên của người đó đi, cũng đừng kết luận. Quý vị nhầm khi kết luận nó không đúng. A Di Đà Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con tên pháp danh là Nhuận Tâm. Có hai vấn đề rất là thích. Đại Đức cho con hỏi hai vấn đề được không ạ? thì nói đi. Dạ, vấn đề thứ nhất là con có một số quý chị em, nhưng cũng là chuyện tế nhị thôi. Mấy người nói là phụ nữ mà tới cái ngày á là không có được tới chùa, không có được lễ Phật, không có được lên nhà trên. Thì những cái chuyện đó thì con rất là thắc mắc đó. Theo con nghĩ đó là quy luật tự nhiên. Mà những ngày đó, ví dụ như hôm nay là ngày quý thầy tới để giảng pháp cho tụi con, nên nhiều chị em là không có dám tới. Là con thưa quý thầy, có thể cho con thắc mắc cái chuyện đó, giải đáp cho hàng Phật tử chúng con, giải đáp vấn đề này. Và cái vấn đề thứ hai nữa là con có một người thân là rất là thích thờ Phật ở trong nhà, nhưng mà người chủ nam của gia đình đó là không có thích, không có cho. Mà người nữ này rất là thích, mà người nữ muốn nói là hai bây giờ anh không cho em thờ ở trên bàn ở phía trên ông bà, thì thôi anh để cho em thờ bên phòng khách, hoặc là em thờ trong cái phòng của em nghỉ. Và tại vì người nữ đó cũng lớn tuổi rồi, cái phòng đó thì con cũng có nói qua thôi, hay là cô có thể thờ ở trong nhà hoặc ở phòng khách của mình, nhưng mà cái chỗ đó mình nằm có thể là mình quay cái đầu giường vô. Như vậy thì có được không ạ? Tại vì người nam gia đình đó là không có cha thờ ở trong chung cái phòng của ông bà, thờ ông bà trong nhà. Anh như vậy Phật. Dạ. Rồi. Cái chuyện thờ Phật đối với người lớn tuổi đó, mà không có sinh hoạt vợ chồng á, thì người ta thờ được nha. Còn ví dụ như sinh hoạt rồi ô uế ở phía bên trong thì không nên thờ ngay trên cái phòng mình sinh hoạt. Còn nếu mà độc thân hoặc là chúng ta kỹ chút xíu thì không sao cả. Quý vị, chúng ta cứ thờ để chúng ta hướng về chư Phật mà chúng ta tu tập. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng có lố quá. Ví dụ như trước bàn Phật mình thay đồ rồi chẳng hạn, mình cũng phải né qua một bên. Tức là tâm phải tôn trọng đó, đại loại vậy. Còn khi nằm phải quay đầu về phía bàn thờ. Cái đó là luật đó, trong tiền ni được tặng hết đó. Nằm phải quay đầu phía bàn thờ. Rồi là trước bàn thờ chúng ta có nằm thì chúng ta có lấy cái khăn hoặc cái mền đắp lên người một cái, chứ không có để nằm mà mặc đồ ngủ rồi vậy thì chúng ta thấy không có tôn nghiêm. Nên cũng mang tính tương đối thôi. Mình làm sao với tâm tôn trọng mình nhìn thấy coi cho nó được một chút là được. Còn cái câu đầu tiên á, là người nữ quy luật tự nhiên của người nữ gì đó, thì những ngày đó có nên được đi chùa hay không? Trong luật không thấy cấm những điều đó. Nhưng mà xét về mặt thế gian á, để mà nói á, chúng ta đừng có ảnh hưởng gì những người khác là được. Ví dụ như người ta dùng bụng phương pháp kỹ thuật làm sao mà nó không có ảnh hưởng gì tới ai, không hôi, không hám, không dơ, không giấy gì hết đó được. Nhưng còn cái tâm lý, tâm lý nghĩa là mình bị như vậy rồi mình rất sợ tội, mình rất sợ tội, nên nó mình đi tới đó mà mình bồn chồn lo lắng sợ hãi không à, thì nên đừng nên đi. Còn nếu chúng ta không bị tâm lý á, chúng ta đi thì chúng ta nên lịch sự. Lịch sự nghĩa là gì? Chúng ta không tiến gần bằng Phật, chúng ta ở túc mà sao á, quý vị, thì không sao cả. Nhưng mà nếu ai bị tâm lý quá thì thôi đừng đi. Tâm lý quá là mình sợ hãi đi, mà sợ hãi đi làm gì? Cái đó gọi là bệnh tâm lý á. Nghĩa là tâm lý mình bị vậy, mình đi lại đây sẽ bị tội, mà mình cũng ráng cố gắng đi, đi nhưng về nôm nớp lo sợ gì, đi làm chi, nhà niệm Phật đi. Quý vị còn không bị tâm lý á, thì chúng ta nên sạch sẽ, cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng phải lịch sự, đừng tiến gần bàn Phật, phải xa một chút xíu ở phía sau. Chúng ta lên đây nghe Pháp, nhưng mà mình nằm thầm tâm nguyện với Đức Phật. Con đến đây với tinh thần nghe Pháp, xin Đức Phật từ bi hỷ xả, Long Thiên Hộ Pháp tha thứ cho con, ngồi ở phía sau thôi. Mang tính tương đối thôi mà. Như con tâm để cúng dường, nhưng mà chưa có thể cúng dường được, nhưng mà con coi như là khuyến khích chị em bạn của con cúng dường được. Như vậy thì con có mắc nợ Tam Bảo không thưa giảng sư? A Di Đà Phật, cho dòng pháp tay. Cái phát tâm với cái hứa nó khác nhau nha. Cái phát tâm có nghĩa là mình dự định là chúng ta đi cúng dường Tam Bảo, nhưng để trong tâm mình thôi, đó là phát tâm cúng dường. Còn hứa sư cô cất chùa đi cúng dường 100 bao xi măng, đó là chuyện khác à nghe. Hứa mắc nợ, phát tâm không mất. Phát tâm nghĩa là trong lòng mình thôi, có cũng có thôi. Mình phát tâm tính năm nay nè là mình cũng 100 bao xi măng, nhưng năm đó làm ra tiền thôi, không sao cả. Mình phát tâm trong tâm mình thôi. Trong kinh Đức Phật dạy, cái người phát tâm một mà cúng dường 2-3 phước báo nó nhân lên 3-4 lần. Nè cái gì? Cái người mình phát tâm thôi đó, đừng nói mình hứa. Còn hứa một mà cúng dường lên gấp 2, phước báo nhân lên làm 4 lần. Nè, tức là mình hứa với ông thầy thôi, con cúng dường 100 bao xi măng, nhưng mà tới lúc đó cúng dường 200 bao. Đáng lẽ phước báo 200 mà phước báo lên 400. Trong cái đoạn kinh, trong bài kinh nào á, lắm tôi quên này, có đọc cái đoạn đó. Nhớ như vậy thì chúng ta phát tâm khác với hứa. Ví dụ như chúng ta phát tâm là mình muốn cúng năm nay 10 bao xi măng, nhưng không có tiền cúng thôi không sao hết. Nhưng mà mình đã hứa lợi đó, đã hứa biết bao nhiêu người hứa trước Tam Bảo, thì đó gọi là mắc nợ. Ví vậy thì mình muốn hết nợ đó thì mình phải lợi đó mình nói lại. Ví dụ như mình hứa là cúng dường 10 bao xi măng, bây giờ không có tiền nữa, như nói với sư cô là con hứa cúng 10 bao xi măng, nhưng mà bây giờ con không có tiền, như vậy thì con không cúng nữa, xin sư cô thông cảm nha. Giờ sư cô hoan hỷ là không sao thì chúng ta không nợ. Nhưng mà nếu nín thinh luôn là nợ đó. Còn phát tâm không sao, phát tâm trong lòng mình có thôi không sao, tức là trong lòng mình biết không có sao cả. A Di Đà Phật. Con là tâm thường Phật tử của chùa Thanh Sơn, con xin hỏi thầy là trong bản tu của con nói là ăn chay 1 tháng 4 ngày, còn người ăn chay 1 tháng 6 ngày, người ăn chay 1 tháng 10 ngày là mới là có cửa, còn người ăn chay 6 ngày với 4 ngày là không có cửa gì hết. Dạ thưa thầy, cho con. Cảm ơn thầy. Cái cửa giác ngộ nó không nằm chỗ đó. Tại vì á, người ta thường nghe câu của các cái vị đi trước nói rằng lục thập giai cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thì các cái vị đó có cái bài thơ đó đó, thì nói là lục thập chay cố gắng trao dồi là ăn chay 6 ngày đến ăn chay 10 ngày. Cái đó là theo truyền thống của Ấn Độ. À, là chay là lục chay, là chay thập chay theo truyền thống Ấn Độ. Tức là những ngày lục chay đó và ngày thập chay đó là những ngày đó chư thiên và con của vua trời đi xuống thế gian này ghi sổ tội phước. Ở bên Ấn Độ đó là trước khi Đức Phật hành đạo dưới thế gian này thì người ta thờ thần, thờ chư thiên. Và có truyền thuyết nói rằng là trong 6 ngày chay lạc, trong 10 ngày chay lạc đó là chư thiên và con của các vị vua trời xuống thế gian xét công tội phước của thế gian ghi sổ. Nên những ngày đó ta ăn chay không dám sát sanh. À, nên mới có cái lục chay với cái thập chay. Nhưng mà khi đạo Phật du nhập vào trong ta thì người ta tập ăn chay, người ta tập từ 2 ngày, tập lên 4 ngày, rồi 6 ngày, 10 ngày. Nó khác với Ấn Độ. Ấn Độ là phải thấp nhất là 6 ngày, tới 10 ngày. Là Ấn Độ mà không phải của đạo Phật nha. Ấn Độ là trước khi Đức Phật á, là thành đạo lắm. Nhưng khi Đức Phật thành đạo thì Phật tử cũng lấy cái ngày đó, tại vì cái truyền thống nó quen rồi, người ta không bỏ được, nên ta cũng ăn 6 ngày, ta cũng ăn 10 ngày. Dần dần cái truyền thống nó truyền thống Ấn Độ. Nhưng trong giới luật không có nói điều đó, nhưng cái đó là truyền thống của dân gian mà thôi. Nhưng dân gian khi mà Phật Pháp vô trong dân gian thì những người dân gian cũng lấy cái ngày đó, ngày ăn chay theo cho quen. Chứ trong tỳ ni luật tạng, trong kinh Đức Phật cũng không có quy định mấy ngày gì cho mình là được cái cửa gì hay là cửa gì hết á, có gì không có sao hết á. Tu là tu tâm, còn ăn chay được mấy ngày nên ta phát tâm mà ta ăn thôi. Niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì sẽ được là phóng quang, Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu ăn 2 ngày mà niệm Phật nhất tâm bất loạn vẫn được phóng, không ăn ngày nào niệm Phật nhất tâm bất loạn vẫn được phóng. Nhưng nếu chúng ta chay lạc nhiều, chúng ta tha thứ mạng sống nhiều thì dễ dàng đi đến nhất tâm bất loạn hơn, tại vì cái tâm mình đỡ cái ác, đỡ cái trượt hơn mà thôi. Còn nếu người nào ăn 4 ngày mà ta quyết tâm quyết chí thì đến nhất tâm bất loạn vẫn được là vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Ở đây kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dĩ bình an, 6 căn phát huệ, luôn luôn lúc nào sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.